Chương 3380, Bạch Diễm bất diệt chiến yêu viêm. Suy suy, giữa không trung, Bạch Diễm cùng yêu viêm căn bản không có dư thừa thủ đoạn, liền là mặt đối mặt, trực tiếp đối cứng, tại cái này một cái chớp mắt cả hai đều là không có nhượng bộ, cũng nhìn không ra đến ai chiếm thượng phong hạ phong, chỉ có một đoàn biển lửa không ngừng khuếch tán. Bành, lại lần nữa một tiếng vang trầm, lần này Bạch Diễm thân hình sau này bắn ngược, yêu viêm tình thế cấp tốc lan tràn, sau đó ngưng tụ ra ác ma hình thể, chính là lộ ra châm chọc nói, liền chút năng lực ấy sao? Bạch Diễm, lúc này Bạch Diễm cũng là ổn định lại, có thể cảm nhận được Bạch Diễm có không nhỏ tiêu hao, trái lại yêu viêm thoạt nhìn chính là nhẹ nhàng rất nhiều. Người có chút cổ quái, cùng yêu viêm đã trải qua một trận chiến đấu Bạch Diễm, càng rõ ràng hơn cảm thấy yêu viêm trên thân truyền lại tới dị dạng. Cổ quái a, không trọng yếu, ta hiện tại ngược lại là có một cái chú ý, nếu là đưa ngươi luyện thành ta khôi lỗi, có lẽ là một cái lựa chọn tốt, dạng này ngược lại là có thể tăng tốc kế hoạch của ta. Yêu viêm cười lạnh nói, Bạch Diễm cũng là nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không cách nào xác nhận là cái gì. Trên người ngươi có một ít lực lượng cũng không thuộc về hỏa diễm chi tâm. Hẳn là, Bạch Diễm lẩm bẩm nói, bất quá không đợi nó tiếp tục nói chuyện, yêu viêm chính là lại độ hóa làm một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, hướng phía Bạch Diễm đánh tới. Bành bành bành, liên tục va chạm, yêu viêm thừa thắng xông lên, mà Bạch Diễm thì là liên tiếp bại lui, yêu viêm hóa thành đỏ tía hỏa đoàn không ngừng đi thôn vệ Bạch Diễm hỏa diễm, yêu viêm biến thành hỏa đoàn càng ngày càng khổng lồ, Bạch Diễm thì là trái lại, cấp tốc bị tiêu hao. Tình huống có chút không ổn, không diệt ngươi cùng Bạch Diễm liên thủ có thể có cơ hội chiến thắng. Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bất diệt chi hỏa biến thành hắc phượng hoàng. Có chút cổ quái, nó trở nên rất mạnh, với lại có được thôn vệ hỏa chủng năng lực, có lẽ. Thập tuyệt yêu viêm nó lựa chọn phản bội, vô luận có thể hay không chiến thắng, nếu nó không nguyện quay đầu, ta cùng Bạch Diễm nỗ lực hết thảy cũng muốn đưa nó mẫn diệt. Bất diệt chi hỏa trầm giọng nói, ta có thể giúp một tay sao? Tiêu Viêm đường, bất diệt chi hỏa lúc này lắc đầu. Nói ra, nhân loại thủ đoạn không giải quyết được nó, bao quát chúng ta cũng là khó mà tiêu diệt, chỉ có thể đem nó áp chế. Giữa không trung Bạch Diễm đang tại cấp tốc bị tiêu hao, bất diệt chi hỏa khi lấy được Tiêu Viêm chỉ lệnh sau, cũng là không có do dự, thân hình khẽ động, chính là hóa thành ngũ thải pha tạp hắc viêm hướng phía thập tuyệt yêu viêm lao đi. Một tiếng ầm vang, bất diệt chi hỏa vừa ra trận chính là lấy một bộ cường giả dáng lâm chi tư, hung hăng đánh tới đang tại quét sạch Bạch Diễm thập tuyệt yêu viêm. Một tiếng vang thật lớn sau, yêu viêm chính là sinh sinh bị bắn ra mà đến. Ngưng tụ thành hình, chính là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện bất diệt chi hỏa, tựa hồ khó có thể tin, vậy mà hai đại hỏa diễm chi tâm sẽ cùng nhau xuất hiện, yêu viêm ánh mắt lập tức nhìn về phía xa xa tiêu viêm. Thú vị, các ngươi hai cái hỏa diễm chi tâm lại sẽ cung phụng một chủ. Nói đến tình huống như vậy, chỉ sợ cũng là vô số tuổi trẻ, chỉ có hắn mới có thể làm đến, yêu viêm ánh mắt lập tức híp lại chậm rãi nói ra, mà trong miệng sở ngôn hắn liền chính là từng đứng lặng tại cái này tam thiên thế giới chi đỉnh tôn thượng. Người ngược lại là so trước kia thông minh một chút, bất diệt chi hỏa cũng là ngưng tụ phượng hoàng chi thân, mở miệng nói ra. Xem ra hôm nay các ngươi hai cái muốn đem ta trấn áp. Yêu viêm nhìn xem trước mặt cách đó không xa lại lần nữa xuất hiện bất diệt chi hỏa cùng Bạch Diễm, tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là Bạch Diễm nó có lẽ không sợ, nhưng là hai cái hỏa diễm chi tâm muốn trấn áp nó, chưa hẳn không có khả năng. Chúng ta chỉ là muốn biết được. Trên người ngươi cái kia tơ không thuộc về cái này khí tức là cái gì? Bất diệt chi hỏa nói thẳng, yêu viêm nghe vậy chính là phát ra cười lạnh. Những này các ngươi còn không xen vào, đã các ngươi không có ý định buông tha ta, cái kia tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn là các ngươi trấn áp ta, vẫn là lão tử. Trấn áp các ngươi, yêu viêm ngữ khí dần dần quyết tâm, cẩn thận chút, trên người nó oán khí rất nặng, với lại có một cỗ lực lượng rất mạnh, đây không phải là thuộc về hỏa diễm chi tâm lực lượng. Bạch Diễm đối bất diệt chi hỏa nói ra, cùng tiến lên. Người ta chi lực nhất định có thể đem nó chân áp. Bất diệt chi hỏa không sợ hãi chút nào, vô luận là cái gì lực lượng, tại hai bọn chúng hỏa diễm chi tâm hoàn toàn bạo phát lực lượng tình huống dưới, cũng là nhất định có thể chân áp. Giữa không trung chỉ thấy ba đám hỏa diễm, ước chừng là màu trắng, màu đen cùng màu đỏ tím, điên cuồng đối oanh ở cùng nhau. Mà lần này, theo bất diệt chi hỏa gia nhập, tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay, huống chi bọn chúng vốn là bản nguyên bên trên đụng nhau, trực tiếp mạnh lên một cái cấp độ không ngừng. Cái này thập tuyệt yêu viêm lập tức không ngừng bại lui. Trước đó Bạch Diễm bị nó quét sạch mà đi lực lượng, cũng một lần nữa bị Bạch Diễm cho hấp xả trở về, chỉ cần đưa nó bản nguyên bên ngoài lực lượng đều đánh tan chiếm đoạt, như vậy cho dù là hỏa diễm chi tâm, cũng sẽ lâm vào suy yếu thời gian. Nếu là như vậy, ngược lại là thuận tiện tiêu viêm đem nó trấn áp, từ đó hấp thu, thuận tiện tại đem tử thần hư linh quyết cho tiến hóa đến vực giai công pháp, kết quả như thế tự nhiên là tốt nhất. Bất quá ngay tại lúc này, yêu viêm tựa hồ có chút khí cấp bại phôi. Quanh mình những cái kia hôn mê vừa mới thức tỉnh bóng người, chính là huyền không mà lên, đúng là hướng phía tiêu viêm trực tiếp lướt đến. Yêu viêm tựa hồ minh bạch, tiêu viêm mới là Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa chi chủ, chỉ cần Tiêu Viêm lâm vào nguy hiểm, chẳng như vậy Diếm cùng Bất Diệt Chi Hỏa liền muốn phân tâm, từ đó trợ giúp Tiêu Viêm, như vậy nó liền có thể hóa giải lấy một địch hai cục diện. Trăm đạo, nghìn đạo, thậm chí vạn đạo thân ảnh, đồng loạt hướng phía Tiêu Viêm lao đi, mà lúc này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng tụ, đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể tận lực không cho Bạch Diếm cùng Bất Diệt Chi Hỏa cản trở. Tiêu Viêm nguyên khí đều bộc phát, cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mặc dù cả hai rời đi thân thể của hắn, nhưng là bản nguyên còn tại thân thể của hắn ở trong, bởi vậy hỏa diễm cũng không đại lượng nhận hạn chế, chỉ là bị suy yếu một chút. Nhưng nếu một lòng hướng giết chóc, Tiêu Viêm thủ đoạn liền đem trở nên 10 phần lăng lệ, thần phạt chi địa ở trong, Tiêu Viêm khả cảm thụ qua loại này bị vô số người truy sát cảm giác. Càng là nhượng bộ, càng là sẽ lâm vào hạ phong, bởi vậy Tiêu Viêm bắt đầu một trận giết chóc. Hạ Tam Huy thì là tận lực tới gần Tiêu Viêm, vực cảnh linh hồn chi lực cũng là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, tăng thêm Tiêu Viêm cũng là vực cảnh linh hồn chi lực, cường đại linh hồn chi lực dưới, phảng phất tại hai người bọn họ ở giữa tạo thành một mảnh cường từ không gian. Phàm là xông vào cái phạm vi này thân ảnh, sẽ đầu đau muốn nứt, bởi vậy công kích cũng sẽ thụ hạn, nhân số quá nhiều, lại Tiêu Viêm bất giết không được. Cho nên Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tay kia không ngừng ngưng tụ vô ý hỏa liên, điên cuồng ném ra ngoài, ầm ầm thanh âm chính là tại mảnh không gian này nổ vang. Ba cái hỏa diễm chi tâm chiến đấu, cũng là lệnh cái này bốn phía hóa thành một cái biển lửa, Yêu Viêm càng ngày càng khó thụ, lấy một địch hai nó cuối cùng vẫn là không địch lại. Nhưng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí cũng cấp tốc tại bị tiêu hao, khi tiêu hao không cách nào bù đắp thời điểm, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ lâm vào cục diện bị động. Bất quá ngay tại lúc này, Bất Diệt Chi Hỏa ầm vang một tiếng, biển lửa nổ tung quét sạch tất cả thân ảnh. Khi cái kia một tia nguyên khí từ mỗi một đạo bị Bất Diệt Chi Hỏa nhúng chàm hỏa diễm rút ra lúc, những cái kia nguyên khí chính là hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Hắc hắc, lại tới a, tu luyện thời cơ tốt nhất đến. Chương 3381, tái chiến tứ điện hạ. Bất Diệt Chi Hỏa hỏa diễm khuếch tán đến mỗi người trên thân, mà lúc này Bất Diệt Chi Hỏa hỏa ban cũng xuất hiện ở cái này 10 vạn người mỗi người trên thân, Tiêu Viêm ra sức chiến đấu, đại lượng tiêu hao nguyên khí, tại cái này một cái chớp mắt, đúng là bắt đầu kéo lên. Như thế nào Bất Diệt, cái này, liền là Bất Diệt, 10 vạn người đều tại đây khắc cảm thụ được, trong cơ thể của bọn họ nguyên khí đang bị hấp thu, mặc dù cũng không phải là đại lượng hấp thu, nhưng là, khi 10 vạn người đồng thời bị rút ra một sợi thời điểm, hội tụ vào một chỗ lúc, đó chính là vô cùng bàng bạc. Tiêu Viêm tinh thần hải trực tiếp hiển lộ mà ra, làm cho người khiếp sợ một màn là bọn hắn bị hấp thu nguyên khí, đều là tuôn hướng Tiêu Viêm tinh thần hải, mà trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm tinh thần số lượng chính là đã phá trăm vạn. Với lại nhất làm cho người kinh hãi là, phía sau Tiêu Viêm nguyên khí biển kéo lên tựa hồ cũng không có đình chỉ, nhất thời, cái này 10 vạn người bên trong không ít người cũng là đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thời gian ngắn ngủi, Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần hải bắt đầu từ 44 vạn tinh thần hải đi tới 1 triệu. Nhưng loại này tinh thần hải cũng không phải là Tiêu Viêm bản thân vốn có, bởi vậy cũng sẽ không bởi vì Tiêu Viêm biến dị tinh thần hải mà gấp bội. Mặc dù như thế, khi Tiêu Viêm nguyên khí biển số lượng đi vào 1,5 triệu thời điểm, như vậy lúc này Tiêu Viêm liền đã có ngũ tinh đấu thần thực lực. Cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích Tiêu Viêm, chính là bắt đầu không hề cố kỵ điên cuồng thi triển nguyên khí, bởi vì có liên tục không ngừng nguyên khí không ngừng vào tới. Ảnh cực phân thân thuật, vạn đạo, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng. Chính là nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh hóa thành vô số bóng chồng, sau đó ngưng tụ. Trong chớp mắt, chính là xuất hiện 10.000 cái Tiêu Viêm phân thân, thanh này trận thế, nhất thời làm cái này 10 vạn người lại lần nữa vì đó mà chấn nhiếp. Tiêu Viêm xuất thủ cũng là càng hung hiểm hơn, tại có đầy đủ nguyên khí thi triển thời điểm, như vậy Tiêu Viêm chiến đấu chân chính lực càng là hoàn toàn đột hiển mà ra, đừng nói là đồng cấp vô địch, chỉ sợ hiện tại thật tới một cái ngũ tinh đấu thần, cũng chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Kiệt Kiệt, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến cười lạnh một tiếng âm thanh, thuận thanh âm nhìn sang, chính là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo cả đám người chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm đầu tiên là nao nao, nhưng chợt khóe miệng chính là chậm rãi dương lên, loại cơ hội này là Tiêu Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ, chưa từng nghĩ đến, Tứ Điện Hạ. Vậy mà thật xuất hiện, lần này ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tứ Điện Hạ nhìn xem Tiêu Viêm bị vây công, càng là lộ ra một bộ xem kịch không chê chuyện lớn bộ dáng. Lần này ta không chạy, nhưng nói xong, ngươi cũng không cho chạy. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy một vòng cười tà, nói ra để Tứ Điện Hạ cảm thấy hoang đường ngôn từ. Yên tâm, lần này nhất định đưa ngươi tan thành phấn vụn. Tứ Điện Hạ ngân phát bạc lông mày, tại không có nổi giận tình huống dưới, hoàn toàn chính xác tính được là một cái hoa mỹ nam, nhưng thời khắc này Tứ Điện Hạ, bộ dáng lại là lộ ra càng phát dữ tợn đáng sợ. Trên thân càng là tràn đầy làm người ta sợ hãi lệ khí, chỉ thấy Tiêu Viêm mấy đạo phân thân chính là hướng thẳng đến Tứ Điện Hạ lao đi, mà Tứ Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, bước chân chính là hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh. Lăng lệ xuất thủ, trong chớp mắt liền đem Tiêu Viêm mấy đạo phân thân cho đánh tan. Loại này dọa người thủ đoạn cũng đem ra được, nếu không gia nhập ta đấu thần liên minh, đừng nghĩ tên ăn mày một dạng, cái gì đấu kỹ đều nhặt được dùng. Tứ Điện Hạ tiếp tục châm chọc nói, Tiêu Viêm cũng không sinh khí, ảnh cực phân thân thuật hoàn toàn chính xác tại đồng cấp hoặc là vượt cấp trong chiến đấu, cơ hồ không có tác dụng, dù sao vẫn như cũ là phân thân, nhưng là dưới tình huống như vậy, ảnh cực phân thân thuật lại có thể có nhất định kéo dài địch nhân hiệu quả. Chính là bởi vì đấu thần liên minh có các người bọn này tạp chủng, mới khiến cho đấu thần liên minh thay đổi hương vị. Tiêu Viêm lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, lời vừa nói ra, lại lần nữa chọc giận Tứ Điện Hạ. Ngươi lại là từ đâu tới tạp chủng, đấu thần liên minh cũng là như ngươi loại này phế vật có thể mở miệng chửi bới. Tứ Điện Hạ vừa mới nói xong, thân hình chính là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến. Mà giờ này khắc này Tiêu Viêm lại là không sợ hãi chút nào, trước đó một trận chiến sở dĩ sẽ không địch lại, đó là bởi vì nội tình bên trên chênh lệch, mấu chốt nhất vẫn là Tiêu Viêm có chỗ giữ lại, cũng không muốn toàn bộ đỡ ra, mà bây giờ thì là khác biệt, có đầy đủ nguyên khí nội tình tại, còn muốn chém giết Tứ Điện Hạ, liền sẽ không khó khăn như vậy. Phía sau Tiêu Viêm nguyên khí biển còn tại tiếp tục gia tăng, rất nhanh chính là đi tới 2 triệu, nhưng đồng thời Tiêu Viêm tiêu hao cũng là 10 phần kịch liệt, liên tục thi triển đấu kỹ, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích càng là liên tiếp sử xuất, chỉ có cường đại như thế đấu kỹ dưới, tài năng tạo thành đầy đủ chấn nhiếp uy lực. Bảo Hồ Lô ở một bên chính là không ngừng thôn vệ linh hồn, rất nhanh, Bảo Hồ Lô phía trên đã mở ra 6 con mắt, còn có 3 con mắt không có mở ra, bất quá xem ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phanh phanh phanh, trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có chút nào giữ lại, nguyên khí điên tuôn ra, không ngừng rót vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong, trong chớp mắt chính là cùng Tứ Điện Hạ giao thủ mấy hiệp. Cả hai đều là không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, cả hai bắn ngược thời điểm, chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ, chính là lại lần nữa bạo đánh vào cùng một chỗ. Ngoại trừ đối phó Tứ Điện Hạ bên ngoài, chung quanh còn có một số không sợ chết hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, có đầy đủ nhiều nguyên khí chống đỡ dưới, Tiêu Viêm vô ý hỏa liên điên cuồng ném ra ngoài. Tiểu Y, cho ta nổ chết bọn hắn. Tiểu Y ngưng tụ mà ra, thịt đô đô nhỏ thân hình, cùng trước kia vẫn như cũ giống như đúc, nó không có quá nhiều linh trí, chỉ là một cái hỏa linh. Có thể thay thế Tiêu Viêm thi triển hỏa diễm, duy nhất một cái chiêu số liền là ném hỏa liên, loại tình huống này đối Tiêu Viêm có không nhỏ trợ giúp. Ia ia thịt đô đô Tiểu Y thoạt nhìn vẫn như cũ người vật vô hại, nhưng lơ lửng tại giữa không nó, phấn nộn tay nhỏ bên trên nâng lên hỏa liên, sau đó liền người ở nơi nào nhiều ném chỗ đó. Vù vù, dầm dầm dầm. Hỏa liên uy lực nổ tung không ngừng quét sạch, nổ cái này 10 vạn người cũng là khổ không thể tả, lúc này Tiêu Viêm cũng có thể toàn thân toàn ý đi cùng Tứ Điện Hạ tiến hành một trận kịch chiến, mặc dù nơi này có 10 vạn người, nhưng là cái này 10 vạn người bên trong, Mị Yêu lão tổ mặc dù cũng là ngũ tinh đấu thần, nhưng cũng không thể có Tứ Điện Hạ cường đại như vậy uy hiếp. Dù sao Tứ Điện Hạ có đấu thần liên minh nội tình bồi dưỡng, trong tay đấu kỹ vậy cũng là đỉnh cấp, Tiêu Viêm trước đó đã trải nghiệm qua, bởi vậy diệt sát Tứ Điện Hạ có chút khó khăn. Nhưng ít ra đã kéo gần lại khoảng cách song phương, thậm chí nội tình bên trên đã hoàn toàn nghiền ép Tứ Điện Hạ. Cả hai lại lần nữa bắn ngược sau, Tứ Điện Hạ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt có hàn mang lấp lóe, chằm chằm vào Tiêu Viêm thời điểm, khó mà che giấu kinh ngạc. Mà nơi xa Tiêu Viêm ổn định thân hình sau, làm người ta rung động nhất chính là phía sau hắn cái kia phiến nguyên khí biển, cho dù Tiêu Viêm điên cuồng thi triển đấu kỹ, nguyên khí biển đã đi tới 250 vạn. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ a, ngươi trước đó che giấu thực lực. Tứ Điện Hạ ánh mắt nhắm lại, thì thào mở miệng. Chương 3382, đoán đúng. Đoán đúng, không phải làm sao đem người dẫn tới nơi này. Dưới hắc bào Tiêu Viêm mỉm cười, đã Tứ Điện Hạ nói như vậy Tiêu Viêm cũng liền tương kế tự kế, để hắn cảm thấy giờ phút này là lâm vào Tiêu Viêm cái bẫy ở trong. Hừ, ngược lại là thú vị, người dựa vào cái gì cảm thấy đem ta dẫn ở chỗ này đến liền có thể đánh thắng được ta. Tứ Điện Hạ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt chính là tràn đầy không gọt. Chỉ bằng ngươi tự phụ. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, tại đấu thần liên minh đợi qua một đoạn thời gian Tiêu Viêm, đối với đấu thần liên minh mấy vị này điện hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút. Bởi vì đấu thần liên minh cường đại, để mấy vị này điện hạ càng là sống an nhàn sung sướng, cơ hồ chưa hề hưởng qua đánh bại bọn hắn, tại cái này 3.000 đại giới bên trong, có thể nói là không sợ hãi, cũng chính bởi vì có đấu thần liên minh làm chỗ dựa, bọn hắn mới có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Thật sự là thú vị, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Tứ Điện Hạ rét lạnh nói. Lấy tính cách của hắn nếu là đem Tiêu Viêm giết chết sau, thông qua siêu hồn biết được Tiêu Viêm lai lịch, như vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn xóa bỏ cùng Tiêu Viêm có quan hệ giới không. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách biết, Tiêu Viêm thanh âm cũng là băng lãnh mở miệng, Tứ Điện Hạ tà hỏa trong lòng càng tăng lên, loại này bị người xem thường cảm giác đã thật lâu chưa từng có, tất cả mọi người là đối hắn tất cung tất kính, cho dù đi đến những giới khác không, phàm là biết được thân phận của hắn người, không một dám đối nó bất kính. Mà Tiêu Viêm liên tiếp khiêu khích cũng là triệt để khơi dậy Tứ Điện Hạ trong lòng sát cơ. Một vòng hung quang ở tại trong mắt lóe lên, khoát tay trường kiếm màu đỏ ngòm ngưng tụ ở tại trong tay, tùy theo chính là truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng gào rít, tại thanh âm kia bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Hưu, tại cái kia bén nhọn âm thanh truyền ra chốc lát, tứ điện hạ thân ảnh lại lần nữa lướt đi, thân hình hóa thành mấy đạo huyết sắc tàn ảnh như quỷ mị lướt về phía Tiêu Viêm, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm giống như rắn độc đong đưa, mấy chục đạo hiện ra cực đoan kiếm khí bén nhọn, như là như mưa to đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chính là bao phủ Tiêu Viêm toàn thân yếu hại. Tứ điện hạ xuất thủ rất tàn nhẫn, hắn hôm nay hiển nhiên là đã không có bất luận cái gì lưu thủ dự định, dù sao cái này một cái chớp mắt, hắn không tại đem Tiêu Viêm xem như tứ tinh đấu thần đi đối phó, mà là xem như thực lực tương đương ngũ tinh đấu thần. Đầy trời kiếm khí tại Tiêu Viêm trong ánh mắt cực tốc phóng đại, chợt Tiêu Viêm bàn tay vừa nhấc, sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích gào thét mà ra, trong nháy mắt cũng là ngưng tụ nghìn đạo xích ảnh. Ngàn thước vô ảnh, keng keng keng, kim thiết va chạm thanh âm bên tai không dứt, cả hai công kích đều là ẩn chứa hùng hồn nguyên khí, tại nguyên khí gia trì dưới, cả hai đụng nhau có từng tầng năng lượng sóng xung kích không ngừng hướng phía bốn phía khuấy động mà mở. Nhưng tứ điện hạ cũng là hoàn toàn không giả, kiếm khí bén nhọn lại sẽ phân liệt, đây cũng là để Tiêu Viêm tránh cũng không thể tránh, mặc dù cản rơi mất tuyệt đại bộ phận kiếm khí, nhưng phân liệt kiếm khí cũng sẽ hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí từ Tiêu Viêm nhục thân phía trên xẹt qua, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là lúc này ngưng tụ, có được 2000 phương lôi hải Tiêu Viêm, những này kiếm khí ngược lại là không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Tứ điện hạ ánh mắt cũng là ngưng tụ, không ngờ tới Tiêu Viêm nhục thân vậy mà như thế cường hãn, đối mặt hắn kiếm khí cơ hồ là mảy may không bị thương. Mà lúc này Tiêu Viêm bọn hắn chiến đấu, quanh mình phần lớn thân ảnh đều là lựa chọn cách đứng xa nhìn nhìn, bởi vì Yêu Viêm giờ phút này bị Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa áp chế, để bọn hắn cũng không nhận được Yêu Viêm lực áp bách, đứng xa xa nhìn bọn hắn liền minh bạch, chiến đấu như vậy, cho dù nhân số lại nhiều, coi như có thể đánh bại Tiêu Viêm, cái kia đều phải bắt bọn hắn huyết nhục chi khu đi cường đệm. Huống chi trong cơ thể của bọn họ nguyên khí đang tại một tia bị bóc ra, hướng phía Tiêu Viêm hội tụ, làm bọn hắn đều là không từ khiếp sợ sợ sệt. Oanh, trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích giờ phút này ngưng tụ hỏa diễm cùng lôi mang, nhưng không có thời gian quá nhiều tụ lực, chính là đột nhiên đánh tới hướng tứ điện hạ, lực lượng cuồng bạo lập tức quét sạch mà đi. Bành, bàng bạc nguyên khí cũng là từ tứ điện hạ trên thân bộc phát ra, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng về phía trước vung mạnh lên, chính là có một thanh trăm trượng huyết kiếm quét ngang mà đi. Nhất thời, cả hai lại lần nữa hung hãn xuất thủ đánh vào nhau, toàn bộ không gian đều phảng phất tại giờ phút này vì đó chấn động, sau đó chính là truyền ra ầm ầm tiếng nổ tung, từng tầng năng lượng trùng kích điên cuồng khuếch tán. Cả hai cũng tiến đều là thụ lực, sau này bắn ngược. Hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực, đấu kỹ như thế cho dù tại đấu thần liên minh bên trong cũng tính được là tinh phẩm. Tứ điện hạ ổn định thân hình, chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ chiến đấu vừa mới bắt đầu, trước đó bất quá cũng còn chỉ là món ăn khai vị. Bất quá, đấu thần liên minh so ngươi cường đại như vậy đấu kỹ nhiều đi, vô luận ngươi là từ cái gì thế lực mà đến, hôm nay liền để cho ngươi minh bạch, nội tình ở giữa chênh lệch không cách nào bù đắp. Tứ điện hạ chợt giơ tay lên bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm trực chỉ Tiêu Viêm. Oanh, theo tứ điện hạ vừa mới nói xong, bàng bạc nguyên khí như sóng triều bình thường tuôn trào ra, sau đó đều bị nó trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hấp thu, nhất thời, chính là có một loại tim đập nhanh cảm giác ở tại trên trường kiếm tản ra. Cho cơ hội a. Tiêu Viêm nhìn xem khí thế đột nhiên cường đại lên tứ điện hạ, dưới hắc bào gương mặt cũng là có chút nâng lên, lộ ra một vòng cười khẽ, chợt tiếu dung chậm chậm trở nên rét lạnh, trong mắt quang mang lấp lóe thời điểm như lưỡi đao lăng lệ. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, giới trên bậc phẩm, Tiêu Viêm hai tay nắm ở Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trong cơ thể đích lôi mang suy suy rung động ở giữa, tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân, sau đó hướng phía Bát Hoang Huyền Trọng Xích du tẩu mà đi, cùng này đồng thời, trong cơ thể nguyên khí phun trào mà ra, hóa thành bốc lên hỏa diễm cũng là xen lẫn hỏa diễm quanh quần Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Cùng tứ điện hạ trường kiếm màu đỏ ngòm một dạng, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lần trước lúc cũng đồng dạng truyền đến một cỗ làm người sợ hãi cảm giác. Với lại theo thời gian trôi qua, Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhan sắc càng là xuất hiện biến ảo, tim đập nhanh cảm giác tựa như so nó càng mạnh một điểm. Tại Tiêu Viêm to lớn tiêu hao dưới, nguyên khí biển từ đầu tới cuối duy trì tại 2 triệu trên dưới, cái này lệnh tứ điện hạ cũng nghĩ lầm Tiêu Viêm thật là ngũ tinh đấu thần. Nhưng ở trong trận chiến đấu này, tứ điện hạ đang điên cuồng tiêu hao nguyên khí, nhưng mà Tiêu Viêm nơi này, nguyên khí lại là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nếu không có kịch liệt tiêu hao, chỉ sợ Tiêu Viêm hiện tại nguyên khí biển đã hội tụ vượt qua 3 triệu. Nếu là ở trận này song phương đều lâm vào chiến đấu rằng co bên trong lúc, ai nguyên khí dẫn đầu khô kiệt, như vậy ai liền sẽ chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, dù sao đều là đấu thần cường giả, muốn giết chết một tên đấu thần cũng không dễ dàng, chỉ ít tại cùng cảnh giới tình huống dưới, không có tuyệt đối nghiền ép. Cố nhiên đấu kỹ có cấp độ phân chia, nhưng là theo thực lực tăng lên, tấn cấp đấu thần về sau, nguyên khí nội tình trở nên càng trọng yếu hơn, dù sao đấu kỹ đều là kịch liệt tiêu hao, có thể trèo chống đến cuối cùng người, mới vừa có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Chương 3383, Nguyên Bạch. Suy suy, Tứ Điện Hạ trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm theo không ngừng ngưng tụ nguyên khí, trên thân kiếm nổi lên ngập trời huyết quang, Tiêu Viêm cũng là không bên ngoài, Bát Hoang Huyền Trọng Xích phát hỏa diễm xen lẫn lôi mang càng là phát ra nổ vang phía trên, khiến cho xích thân không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo. Cường giả ở giữa chiến đấu đều có quy luật nhất định tiết tấu, đây là không thể tránh né tiết tấu, ngay từ đầu thăm dò đến song phương kịch chiến, cuối cùng gay cấn giai đoạn, ai cũng sẽ không ngu đến mức ngay từ đầu liền thi triển lá bài tẩy của mình, dù sao phàm là có thể xưng là lá bài tẩy, hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao hoặc là to lớn, hoặc là chính là không dễ thi triển. Huống chi đấu thần ở giữa chiến đấu, vốn cũng không đơn giản, quanh mình 10 vạn đạo thân ảnh đều là minh bạch điểm này, cho nên tại không có bị Yêu Viêm bức bách tình huống dưới, đều ở rất xa bàng quan. Trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy may mắn, nếu không có đột nhiên xuất hiện Tứ Điện Hạ, chỉ sợ chớ nói bọn hắn là 10 vạn người, cho dù là 200 ngàn người tại Tiêu Viêm loại này quỷ dị hấp thu nguyên khí tình huống dưới, hữu dụng chi không kiệt nguyên khí, toàn bộ diệt sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vù vù, hai đạo thanh âm xé gió, chỉ thấy cái kia giữa không trung song phương đều có ăn ý chuẩn bị mình đại chiêu, càng là cơ hồ đồng thời lướt về phía đối phương. Một phe là ngập trời huyết quang, một phương thì là tràn ngập hủy diệt tính hỏa diễm cùng lôi mang, một hơi yên tĩnh sau, chính là truyền đến đinh tai nhức óc nổ tung thanh âm. Âm ầm, hai bóng người, một kiếm một thước, tại cuồng phong kia quét sạch ở trong, cứng cỏi đánh vào nhau, tùy theo mà đến mới là song phương lực lượng cường đại lẫn nhau ăn mòn. Suy suy, Tứ Điện Hạ cầm trong tay bảy thước huyết kiếm, tràn ngập huyết sắc kiếm quang bộc phát ra dày đặc như mạng nhện gợn sóng, mà Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại là so nó huyết kiếm thoạt nhìn càng thêm đôn hậu, lực lượng cũng càng thêm bá đạo. Cho dù ngươi là ngũ đại thượng đẳng giới không mà đến, cũng vọng tưởng cùng ta đấu thần liên minh tương đối nội tình, này đấu kỹ danh vi dòng huyết mưa kiếm giết, giới trên bậc phẩm, ngươi không có khả năng tiếp xúc đến cấp độ. Rằng co ở trong, Tứ Điện Hạ còn mặt lộ dữ tợn chậm rãi mở miệng, như thế tiến khoảng cách, Tiêu Viêm áo bào đen tại cuồng phong phía dưới, cũng là có chút nhấc lên, lộ ra một chút khuôn mặt. Khi Tứ Điện Hạ nhìn thấy Tiêu Viêm khuôn mặt một cái chớp mắt, trong mắt từ ngốc trệ sau đó dần dần biến thành chấn kinh. Ngươi là, Tứ Điện Hạ lập tức lông mày siết chặt, trông thấy Tiêu Viêm khuôn mặt thời điểm, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ tới một chút. Bành bành bành, Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên lực lượng tiếp tục căng vọt, tại Tứ Điện Hạ cái này giới trên bậc phẩm đấu kỹ dòng huyết mưa kiếm giết bên trong Tiêu Viêm đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại còn có thể tiếp tục giằng co. Theo giằng co thời gian, song phương năng lượng cũng là tiếp tục bộc phát. Biển lửa lôi mang cùng kiếm khí màu đỏ ngòm, xen lẫn cùng một chỗ triệt tiêu lẫn nhau, cũng lẫn nhau khuếch tán. Bốn phía lại lần nữa là đột nhiên run lên, cả hai đều chiến đấu không chút nào khoa trương mà nói, so ba cái hỏa diễm chi tâm chiến đấu còn có càng thêm kịch liệt, cũng may là nơi này kết cấu cường độ có thể chèo chống, cũng không xuất hiện sụp đổ. Nói là vạn yêu mật tàng, nhưng tiến vào nơi này sau, có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ thực nơi này chính là thán đổ bất hủ vẫn lạc nhục thân, mà Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ liền thân ở thán đổ bất hủ to lớn nhục thân ở trong. Cũng chính vì vậy, tại ở trong đó mới có như thế bàng bạc nguyên khí làm cung cấp cho nhiều người như vậy đi tu luyện. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tiêu Viêm cùng Tứ Điện Hạ thân ảnh hoàn toàn bị song phương năng lượng cường đại hình thành quang đoàn bao vây, song phương một kích này đều là không lưu dư lực, cho dù Tiêu Viêm cũng là như thế. Mặc dù ngưng tụ đủ nhiều nguyên khí dành cho Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm bản thân thực lực vẫn như cũ chỉ là một cái tứ tinh đấu thần trung kỳ, bây giờ vốn có mấy triệu nguyên khí nội tình cái kia cũng không thể nói là thuộc về hắn. Chỉ có thể nói trong thời gian ngắn Tiêu Viêm khả lấy không hạn chế đi sử dụng những này nguyên khí, lại cũng không có thể chiếm làm của riêng. Bởi vậy Tiêu Viêm tại đối mặt chính là chân chính ngũ tinh đấu thần trung kỳ Tứ Điện Hạ lúc, nhất định phải không lưu dư lực mới có thể cùng nó một trận chiến. Nhìn xem Tiêu Viêm cự xích, cùng bốc lên hỏa diễm, tại song phương lực lượng cường đại lẫn nhau giằng co ở trong, Tứ Điện Hạ cũng là cuối cùng nhớ ra cái này thoạt nhìn giống như từng thấy từng tới gương mặt cùng phương thức chiến đấu. Tôn thượng chuyển thế, Tiêu Viêm, Tứ Điện Hạ toàn bộ thân thể đều là vì đó chấn động. Trong mắt đều là khó có thể tin, tại hắn ý thức bên trong, Hồng Mông tinh trận chiến kia, tôn thượng chuyển thế đã bị bọn hắn cho triệt để gạt bỏ, bởi vì có nghe đồn cổ thần điện tìm được nó thi thể. Bởi vậy đấu thần liên minh về sau cũng chưa xuống lần nữa đại lượng tài nguyên đi tìm Tiêu Viêm, bọn hắn đều cảm thấy Tiêu Viêm đã chết, tôn thượng chuyển thế đã chết đi, đấu thần liên minh đã không có uy hiếp. Thật là khiến người vui mừng, không nghĩ tới đường đường đấu thần liên minh Tứ Điện Hạ, vậy mà lại nhớ kỹ một cái vô danh tiểu tốt danh tự. Đã bị nhìn xuyên. Tiêu Viêm cũng không có tất yếu tiếp tục giấu giếm, khẽ ngẩng đầu lên đến, lộ ra áo bào đen phía dưới toàn bộ khuôn mặt, chỉ là cái kia trên khuôn mặt ngậm lấy một tia trêu tức tiếu dung, làm cho người không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Không khéo, ta cũng hiểu biết Tứ Điện Hạ danh vi Nguyên Bạch. Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, nên nói ra Tứ Điện Hạ danh tự thời điểm, Tứ Điện Hạ thân thể chấn động, cũng đồng thời xuất hiện nhỏ xíu sơ hở. Bắt lấy cái này sơ hở, Tiêu Viêm đem tất cả lực lượng đều rót vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong. Ầm vang một tiếng, toàn bộ đoàn năng lượng trong nháy mắt nổ tung. chỉ thấy cái kia năng lượng đoàn bên trong một đạo thân ảnh trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp té ngã trên đất, lâm vào mặt đất sau đều là một mực xông vào trăm trượng vừa rồi dừng lại. Đoàn năng lượng cũng là hóa thành sóng xung kích ầm vang một tiếng tiêu tán ra, 10 vạn đạo thân ảnh, cũng bao quát Thương Tuyết 4 người, bọn hắn cũng ở phía xa, mì này sắc âm trầm, bởi vì bất diệt chi hỏa hỏa ban bọn hắn cũng bị lan tràn, trong cơ thể nguyên khí hấp thu mà ra sau bay về phía Tiêu Viêm. Bọn hắn dần dần minh bạch, lại tới đây, giữ được tính mạng đã là kết quả tốt nhất, chứ nói chi là bảo trụ Yêu Viêm. Đã không có Yêu Viêm bọn hắn, thực lực trực tiếp rơi xuống đến nhị tinh đấu thần, thực lực như vậy mặc dù tại vạn yêu đại giới bên trong coi như bên trên là cường giả, nhưng đã tính không được cường giả đỉnh cao một hàng. Nhưng bọn hắn trong cơ thể Yêu Viêm cũng không phải là bị Tiêu Viêm cướp đi, mà là bị chân chính Yêu Viêm cho thu sạch về, duy chỉ có Tiêu Viêm trong cơ thể cái kia một đạo, cho nên hiện tại Yêu Viêm chỉ có thể coi là cửu tuyệt, còn kém Tiêu Viêm trong cơ thể đạo này Yêu Viêm mới tính được là bên trên thập tuyệt. Bất quá giờ phút này bị Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa áp chế, nó cũng không có cách nào tới đối phó Tiêu Viêm, nhưng Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa đã có một ít thời gian, từ đầu đến cuối không có triệt để đem nó áp chế, chỉ vì nó có một cỗ cũng không thuộc về lực lượng của nó, tại thời khắc mấu chốt luôn có thể để Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa cộng đồng lực lượng trực tiếp đánh tan. Cùng này đồng thời, Thập Tuyệt Yêu Vương ánh mắt hướng phía có được cuối cùng một đạo Yêu Viêm Tiêu Viêm nhìn sang, 10 vạn người ánh mắt cũng đồng dạng gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia năng lượng quang đoàn tán đi sau, cuối cùng đứng lặng ở trong đó thân ảnh. Cầm trong tay kém xa khổng lồ cự xích, một thân áo bào đen cùng thon dài thân hình, bị ánh mắt của mọi người khóa chặt. Nhất thời, toàn bộ trong không gian yên tĩnh đáng sợ. Chương 3384, Tiêu Thiếu cứu mạng. Đấu thần liên minh người kia bại, Khuất Lâm ngạc nhiên mở miệng, một đường đi theo Tiêu Viêm đến đây, một mực nhìn không thấu Tiêu Viêm thực lực, chuyện cho tới bây giờ, càng thêm nhìn không thấu. Thương Tuyết thì là lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía dưới cái hố, chậm rãi nói ra, một cái ngũ tinh đấu thần cũng không có dễ dàng như vậy chiến bại. Cơ hồ Thương Tuyết tiếng nói vừa mới ra, dưới mặt đất chính là truyền đến ầm ầm chấn động âm thanh, sau đó phịch một tiếng, một bóng người bắt đầu từ cái kia dưới mặt đất vọt mạnh mà ra. Cuối cùng huyền lập tại giữa không, mà đạo này thân hình hơi có vẻ thân ảnh chật vật, chính là Tứ Điện Hạ, Nguyên Bạch. Ngươi là đến báo thù. Nguyên Bạch xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, nó ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Tiêu Viêm thật sự là quá mức làm hắn chấn kinh, cho dù là Hồng Mông Tinh một trận chiến Tiêu Viêm không có chết, cũng chỉ bất quá vẫn là một cái đấu tiên. Ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, từ một cái đấu tiên đột phá đến đấu thần, thậm chí hắn bây giờ thấy được Tiêu Viêm, ngũ tinh đấu thần, thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau thời điểm, hắn cảm thấy cả người đều có chút không xong, thế giới quan nhân sinh quan trong nháy mắt sụp đổ. Hoàn toàn chính xác có báo thù kế hoạch, nhưng không phải hiện tại, chỉ bất quá trùng hợp gặp, liền thuận tay giải quyết hết a. Tiêu Viêm bất đưa có thể nhún vai, lời nói vừa ra, Nguyên Bạch năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Lúc trước ta liền nói không cần cho bất luận cái gì một tia hy vọng, không nghĩ tới. Vậy mà sống tiếp được, với lại tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ là đáng tiếc ngươi vẫn là bại lộ quá sớm, như còn ẩn núp một chút thời gian, có lẽ ngươi thật có thể trở thành đấu thần liên minh to lớn uy hiếp. Nguyên Bạch trầm giọng nói ra, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lại lần nữa ngưng tụ. Cái này không bị ngươi trùng hợp phát hiện sao, thật sự là đáng tiếc, bất quá cho dù ngươi bây giờ thông chi đấu thần liên minh, ít nhất cũng phải trăm năm tài năng đến nơi này. Người dạng này kéo dài thời gian không hề có tác dụng. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Nguyên Bạch nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ sâm lãnh. Yên tâm, giải quyết hết ngươi còn không cần thông chi liên minh, ta sẽ đem đầu ngươi lưu lại, mang về đấu thần liên minh. Nguyên Bạch chậm rãi nói ra, tiếng nói vừa ra thời điểm, trên người hắn khí thế cường đại lại lần nữa bộc phát, vừa mới một kích kia có lẽ đối Nguyên Bạch tạo thành một chút tổn thương, nhưng thương tổn như vậy còn chưa đủ lấy chém giết một tên ngũ tinh đấu thần. Vừa mới có bị ngươi chứa vào, nhưng loại này ngoài ý muốn sẽ chỉ có một lần. Nguyên Bạch hơi vung tay bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là bộc phát ra vì ong ong thanh âm, phía sau hắn nguyên khí biển lan tràn ra, số lượng thình lình ở giữa vậy mà đạt đến 350 vạn. Đã ngươi che giấu thực lực, không khéo, lão tử cũng là. Nguyên Bạch khí thế bộc phát ra thời điểm, nó cảm giác áp bách so trước đó còn muốn mạnh hơn, thình lình hắn cũng không phải là ngũ tinh đấu thần trung kỳ, mà thực lực chân chính là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Nguyên khí nội tình đạt đến 350 vạn nhiều. Phải biết, Tiêu Viêm nếu là không có bất diệt chi hỏa hấp thu cái này 10 vạn người nguyên khí làm tạm thời nội tình chèo chống, bản thân nguyên khí bất quá mới chỉ có 44 vạn, đây là cỡ nào khổng lồ chênh lệch. Tiêu Viêm nhãn thần lập tức động lại, hắn hiểu được mặc dù mình hiện tại nguyên khí biển thoạt nhìn cùng Nguyên Bạch không kém bao nhiêu, nhưng mình là mượn, mà Nguyên Bạch chính là hàng thật giá thật. Tại đồng dạng nội tình bên trên, cái sau tự nhiên muốn càng mạnh không chỉ một phần, thậm chí khả năng hoàn toàn áp chế Tiêu Viêm, đây chính là thực lực ở giữa chênh lệch, không cách nào bù đắp. Nguyên Bạch toàn thân tinh lực bộc phát, ngân phát mắt bạc tại cái này huyết khí bên trong lộ ra như là sát thần một dạng, ngân phát càng là không gió mà bay, khí thế kinh người. Sau đó Nguyên Bạch không có ở tiếp tục cùng Tiêu Viêm nói nhảm, chỉ thấy cước bộ của hắn chậm rãi hướng về phía trước đạp mạnh, bành, toàn bộ vạn yêu mật tàng lập tức phảng phất đều là chấn động, sau đó Nguyên Bạch thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm khẽ chau mày, nó tại chỗ lúc đầu nhìn như văn phong bất động thân hình cũng là run lên, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Khi mọi người ánh mắt lại lần nữa bắt được hai người bọn họ thân ảnh thời điểm, chính là hung hăng đánh vào nhau. Bành bành bành, song phương đều là cực nhanh tốc độ công kích, thậm chí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xa xa chỉ có thể nhìn thấy huyết quang cùng ánh lửa, nhưng đều là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có một vòng lại một vòng sóng xung kích không ngừng khuếch tán thời điểm, mọi người mới biết cả hai đang tiến hành cực đoan tranh đấu kịch liệt. Huyết kiếm cùng cự xích còn tại va chạm, nhưng hai người thân hình cũng đã quyền cước tương đối, hai người thật nhanh quyền nhanh căn bản khó mà dùng nhìn bằng mắt thường thanh, chỉ có thể nhìn thấy song phương đều có lui có tiến, loại này không ngừng oanh kích còn tại điên cuồng kéo dài. Mà mọi người tại quan chiến thời điểm, trong cơ thể nguyên khí vẫn như cũ thời khắc tại bị hấp thu, nhưng hấp thu số lượng cũng không nhiều, cũng không có người quá sốt ruột, chiến đấu sớm muộn sẽ kết thúc, bọn hắn cảm thấy vô luận Tiêu Viêm chiến bại hay không, sớm muộn là muốn rời khỏi, Tiêu Viêm sau khi rời đi, cái này hấp thu bọn hắn nguyên khí quỷ dị hỏa diễm liền sẽ biến mất. Tại tự thân không có nhận đến to lớn uy hiếp thời điểm, cái này 10 vạn đạo thân ảnh đều là thống nhất tương đối an tĩnh quan chiến, một bên là hai bóng người, một bên thì là ba đám nhan sắc khác nhau hỏa diễm chi tâm. Bọn hắn có lẽ không biết cái gì là hỏa diễm chi tâm, nhưng là bọn hắn biết Yêu Viêm, đem bọn hắn luyện là yêu khôi thập tuyệt yêu vương, cái này hai đám lửa có thể cùng Yêu Viêm đối kháng, đã nói rõ không đơn giản. Ai cũng không biết chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bọn hắn không người dám rời đi, bởi vì một khi thoát ly Yêu Viêm khống chế phạm vi, nói cách khác một khi thoát ly vạn yêu mật tàng, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Yêu Viêm có được tính mạng của bọn họ tuyệt đối trưởng khống quyền, chỉ cần Yêu Viêm một mực tồn tại, như vậy không có Yêu Viêm cho phép, không người nào có thể đi ra cái này vạn yêu mật tàng. Giới dài đấu kỹ, máu sát ma ngâm. Giới dài đấu kỹ, huyết ma ngưng giết. Nguyên Bạch cũng không phụ đấu thần liên minh tứ điện hạ tên, tại cùng Tiêu Viêm kịch đấu ở trong tay hắn giới dài đấu kỹ có thể nói là tầng tầng lớp lớp, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là chỉ có liên tiếp chống đỡ, cục diện dần dần lộ ra bị động. Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng là Nguyên Bạch cũng có yếu kém điểm, đó chính là hơi yếu linh hồn chi lực, nhưng nó cũng minh bạch linh hồn chi lực yếu kém sẽ là nhược điểm chí mạng. Hắn sớm đã chuẩn bị đan dược lệnh đắc Tiêu Viêm linh hồn chi lực thời gian ngắn cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có Tiêu Viêm một cái vực giai linh hồn chi lực thời điểm khó mà dung chuyển, dù sao đấu thần liên minh luyện chế ra tới đan dược đan phương vậy cũng là tương đương bá đạo. Chỉ bất quá Nguyên Bạch cũng không biết, nơi này không chỉ có Tiêu Viêm một cái vực cảnh linh hồn chi lực người. Hạ Tăng Huy, không lưu dư lực, dùng linh hồn chi lực công phá linh hồn của hắn phòng hộ. Tiêu Viêm truyền âm cho Hạ Tăng Huy, ở xa Hạ Tăng Huy lúc này gật gật đầu. Nó vực cảnh linh hồn chi lực thình lình tản ra, lấy lực lượng vô hình hướng phía Nguyên Bạch đánh tới. Lúc này Nguyên Bạch chính là biến sắc, đột nhiên vừa quay đầu, trong nháy mắt liền khóa chặt Hạ Tăng Huy, diện mục lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, ầm vang ở giữa, thân hình trực tiếp biến mất, sau đó hướng phía Hạ Tăng Huy lao đi. Ta dựa vào, Tiêu thiếu cứu mạng, chương 3385, bộc phát a, Bạch Diễm. Khi Hạ Tăng Huy nhìn xem bạo cướp mà đến, lại cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, cái kia một đôi mắt bạc bên trong sát cơ ngập trời. Lập tức quát to một tiếng, dù sao Hạ Tăng Huy cũng là một người thông minh, trước mắt hướng hắn vào tới nam tử này, chỉ sợ một kích liền có thể trực tiếp đem hắn miểu sát, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì sức chống cự, bởi vậy Hạ Tăng Huy chỉ có thể lớn tiếng hướng phía Tiêu Viêm kêu cứu. Mà Tiêu Viêm tựa hồ từ lâu ngờ tới Nguyên Bạch có cái này một kế, Tiêu Viêm vị trí cách Hạ Tăng Huy vốn là thêm gần, bởi vậy tại Nguyên Bạch vẫn chưa đủ tổn thương đến Hạ Tăng Huy khoảng cách lúc, Tiêu Viêm thân hình đã đột nhiên xuất hiện, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có bất kỳ cái gì nghi trễ. Đưa tay chính là gào thét mà ra. Nguyên Bạch không thể không thân hình trì trệ, lập tức vung ra trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích mà đối kháng, trong tay Tiêu Viêm không có ngừng nghỉ, liên tục vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mà Nguyên Bạch cũng đành phải không ngừng chống đỡ Tiêu Viêm công kích. Hạ Tăng Huy biết, Tiêu Viêm đang cho hắn kéo dài thời gian, chỉ cần có thể phá vỡ Nguyên Bạch linh hồn phòng hộ, như vậy Nguyên Bạch linh hồn liền là sơ hở lớn nhất. Bất quá Nguyên Bạch cũng tựa hồ biết rõ điểm này. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy cường đại vượt cảnh linh hồn chi lực không ngừng đánh thẳng vào hắn, cho dù hắn vốn là chuẩn bị vạn toàn, cũng đánh không lại hai cái vượt cảnh linh hồn chi lực trùng kích. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên Bạch ánh mắt lúc này ngưng tụ, ánh mắt chính là tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn muốn tốc chiến tốc thắng là một chuyện, có thể hay không lại là một chuyện khác. Phen này chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện Tiêu Viêm càng phát khó chơi, hắn chưa từng thi triển chân chính át chủ bài, nhưng hắn cũng minh bạch, Tiêu Viêm cũng là như thế. Hai người đánh tới hiện tại đều có giữ lại. Cũng không phải là tận lực giữ lại, mà là đều đang đợi tuyệt hảo thời cơ, bởi vì một khi thi triển át chủ bài đều không có đem đối phương xử lý lời nói, như vậy. bị xử lý liền sẽ là dẫn đầu dùng xong át chủ bài người. Bất quá Nguyên Bạch giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy, một khi linh hồn chi lực thật bị công phá, như vậy khả năng thi triển lá bài tẩy cơ hội cũng không có. Nguyên Bạch lúc này sau này nhanh lùi lại, cùng này đồng thời trong tay lấy ra một viên huyết sắc đan dược, đan này vừa ra, nhất thời, toàn bộ không gian phảng phất đều âm trầm xuống, nồng đậm mùi máu tươi càng là chớp mắt tràn ngập, có thể gặp đến đan này sát khí nồng đậm đến một loại tương đương trình độ kinh khủng. Ma huyết vạn khô đan, Nguyên Bạch khoát tay, liền đem đan này trực tiếp nuốt, chỉ thấy Nguyên Bạch thân hình bỗng nhiên chấn động, vô số tinh lực từ trên người hắn trực tiếp bạo dũng mà ra, vô số tinh lực khuếch tán ra, ở tại phía dưới phi tốc ngưng tụ trở thành một mảng lớn to lớn huyết hải. Nó bộ dáng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó còn 10 phần anh tuấn ngân phát âm mâu, giờ phút này lại toàn bộ biến thành huyết hồng chi sắc, cái trán càng là sinh trưởng ra hai cái huyết sắc sừng thú, đôi mắt biến thành như lãnh huyết ma thú hình thoi đôi mắt. Viên đan dược kia ẩn chứa thượng cổ sát ma nhất tộc lão tổ tinh huyết, có thể đem thực lực của ta lại tăng lên nữa một cái đại cảnh giới, loại này át chủ bài vốn là ta gặp phải lục tinh đấu thần loại này không địch nổi cường giả mới có thể dùng ra, không hề nghĩ tới, hôm nay vậy mà dùng tại như ngươi loại này cặn bã trên thân, không thể không nói, hôm nay ngươi bại đã quang tông diệu tổ. Biến ảo bộ dáng Nguyên Bạch, trên thân khí thế cường đại tản ra, lơ lửng tại giữa không thời điểm, hình thoi con mắt cực đoan rét lạnh chằm chằm vào Tiêu Viêm, cái loại cảm giác này đích thật là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng là từ trên người hắn cảm thấy một cỗ 10 phần nguy hiểm hương vị. Kiệt kiệt, biết sợ chưa, hoàn toàn chính xác nếu là không dùng ma huyết vạn khô đan, thực lực của ngươi ngược lại là có thể cùng ta quần nhau, bất quá ngươi vậy mà muốn dùng linh hồn chi lực đánh bại ta, như vậy. Ta liền một tia cơ hội cũng không cho ngươi lưu lại. Hưu, suy suy, vừa dứt lời, Nguyên Bạch thân hình chính là hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy lần tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Viêm thân thể, sau đó đột nhiên khoát tay. Trường kiếm màu đỏ ngòm càng là lấy cực nhanh tốc độ xoẹt một tiếng, xuyên thấu Tiêu Viêm thân hình. Một cỗ cự lực lệnh Tiêu Viêm toàn bộ thân hình chấn động, thân hình chính là như diều bị đứt dây bắn ngược mà ra, một miệng lớn máu tươi phun ra, Nguyên Bạch tốc độ vậy mà bạo tăng đến loại tình trạng này, cũng là để Tiêu Viêm không nghĩ tới. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền ổn định thân hình, phần bụng bị phá ra một cái lỗ máu, bất quá khi Tiêu Viêm ổn định thân hình sau, bốn phía ngoại trừ nguyên khí vào tới đồng thời, còn có từng sợi sinh cơ. Mà Tiêu Viêm phần bụng lỗ máu chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Thần tốc tốc độ chữa trị đại giới là, cái này 10 vạn người lại lần nữa là tâm thần chấn động, bởi vì ngoại trừ nguyên khí bị Tiêu Viêm hấp thu, hiện tại cũng cảm thấy sinh mệnh của mình chi lực vậy mà cũng bị hấp thu, nhưng vẫn như cũng là đám người có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ bất quá sinh mệnh chi lực đều có thể hấp thu, cái này mọi người nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Dựa theo như thế tới, như vậy Tiêu Viêm tiếp xuống cùng Nguyên Bạch chiến đấu. Tất cả tổn thương đều sẽ gián tiếp chuyển rời đến trên người bọn họ, Tiêu Viêm bất đoạn thụ thương, như vậy tính mạng của bọn hắn liền sẽ không ngừng bị hấp thu. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có là bọn hắn, còn có công kích Tiêu Viêm Nguyên Bạch tại Xuyên Vân Thành cùng Tiêu Viêm một trận chiến bên trong, chính là bên trong Tiêu Viêm bất diệt chi hỏa hỏa ban, mà hắn cũng tự nhiên cảm thấy Tiêu Viêm hấp thu hắn nguyên khí đồng thời, vừa rồi cũng hấp thu hắn một tia sinh mệnh chi lực. Cái này lệnh Nguyên Bạch sắc mặt càng trở nên khó xử thoạt nhìn, giờ phút này nhìn phía xa Tiêu Viêm, sát tâm trở nên càng thêm nồng nặc, hắn không biết Tiêu Viêm là dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này lại là làm hắn cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. A, ngươi chết cho ta, Nguyên Bạch lúc này như hung thú bình thường, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau đó thân hình lại lần nữa chấn động sau, hóa thành một đoàn huyết vụ, lại lần nữa dùng cực đoan tốc độ tới gần Tiêu Viêm. Nhất thời, loại kia cực đoan kinh khủng uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, loại nguy cơ này cảm giác lệnh Tiêu Viêm nhãn thần lập tức động lại, trong đôi mắt phòng ánh sáng nổi lên. Không có biện pháp, Tiêu Viêm bất có thể tại bảo lưu lại, như còn không xuất thủ, chỉ sợ cái này Nguyên Bạch thật có khả năng đem hắn chém giết. Tiêu Viêm mắt trái chính là tôn thượng thần mục, có thể xem thấu hết thảy chiêu số, hắn có thể nhìn thấy gào thét mà đến Nguyên Bạch, nó không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, liền muốn bằng vào hoàn toàn nghiền ép hắn lực lượng hướng hắn công kích mà đến. Không cách nào hóa giải, tốc độ quá nhanh, cũng là không cách nào tránh né, chỉ có để chính hắn dừng lại. Tiêu Viêm lúc này tâm thần khẽ động, mi tâm chỗ có ba sợi bạch diễm. Giờ phút này có một sợi xông vào Tiêu Viêm linh hồn, chớp mắt khuếch tán Tiêu Viêm toàn thân. Đây là nhị đại lão tổ tặng cho Tiêu Viêm ba đạo bạch diễm chi tức, có thể bộc phát ra bạch diễm toàn bộ uy lực, lại không sẽ lâm vào bạch diễm thế giới. Tiêu Viêm bất biết bạch diễm chi tức đến tột cùng là cái tác dụng gì, nhưng là bộc phát ra bạch diễm toàn bộ uy lực, điểm này chỉ sợ cũng không phải một cái đấu thần có thể ngăn cản xuống. Oanh, Tiêu Viêm trực tiếp thân hình chấn động, lập tức lấy hắn làm tâm điểm, toàn bộ mờ tối không gian trong nháy mắt giống như ban ngày bình thường. Cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều đã mất đi ý thức, không cách nào khống chế nhục thể, cũng vô pháp khống chế linh hồn. Đương nhiên, cũng bao quát cái kia phi tốc bạo cướp mà đến Nguyên Bạch. Chương 3386, chín mắt thần hồ lô. Ông, Nguyên Bạch chỉ cảm thấy trực tiếp trong đầu, linh hồn xuất hiện từng đạo tiếng oanh minh, tất cả mọi người đã mất đi ý thức, chỉ bất quá Nguyên Bạch rất nhanh lại thanh tỉnh lại, bất quá không phải hắn bản thân thanh tỉnh, mà là Tiêu Viêm để hắn thanh tỉnh. Chung quanh một mảnh trắng xóa, Nguyên Bạch chỉ cảm thấy con mắt rất đau, linh hồn cũng cực đoan nhói nhói, hắn phản ứng đầu tiên liền là linh hồn của hắn phòng hộ bị Tiêu Viêm công phá, hiện tại hoàn toàn khả năng lâm vào huyễn cảnh ở trong. Ha ha, huyễn cảnh a, mặc dù của ngươi linh hồn chi lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá nếu chỉ là bực này chỉ là ảo cảnh lời nói, cũng đừng hòng đem ta khống chế. Nguyên Bạch vẫn không có phát hiện mình hiện tại là tình huống gì, lúc này còn cười lạnh mở miệng, ở xa Tiêu Viêm bình tĩnh đứng lặng lấy, cũng không sốt ruột động thủ, hiện tại Nguyên Bạch liền muốn cái thớt gỗ bên trên thịt cá, hắn tùy thời có thể xuất thủ. A, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, tứ điện hạ còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra nhìn một cái, cũng không nên có tất cả giữ lại, không phải. Coi như thật không có cơ hội dùng, Tiêu Viêm nhẹ nghi một tiếng, chính là mặt lộ mỉm cười ở giữa chậm rãi mở miệng. Thánh chi cửu phẩm, linh ma trừ ách đan, Nguyên Bạch trong tay quang mang lóe lên, chính là xuất hiện một viên đan dược, nhất thời chính là tỏa ra nồng đậm đan hương, đan này toàn thân trong suốt sáng long lanh, hiện ra nhân nhân lục quang, Tiêu Viêm nhìn thấy đan này, cũng là không khỏi đôi mắt co rụt lại. Dù sao thánh chi cửu phẩm dạng này đan dược, cho dù là Tiêu Viêm hiện tại tiêu chuẩn, luyện chế chỉ sợ cũng là cực đoan hao phí tâm thần cùng thời gian, ẩn chứa không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo. Nguyên Bạch không có chút gì do dự, lúc này liền là ném vào trong miệng, thành công nuốt linh ma trừ ách đan sau, Nguyên Bạch ánh mắt chính là hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú tới, thậm chí lần nữa mở miệng nói, đan này có thể phá mất hết thảy huyễn cảnh, lại không sẽ lại bị huyễn cảnh khống chế, ta ngược lại muốn xem, ngoại trừ những này không có thủ đoạn bên ngoài, ngươi còn có thể làm những gì? Tiêu Viêm bình tĩnh như trước mà lập, nhếch miệng mỉm cười cũng không có lập tức mở miệng. Nguyên Bạch nhìn xem vậy mà không đối hắn xuất thủ Tiêu Viêm, trên mặt hắn mặc dù nổi lên cười lạnh, nhưng là cái trán mồ hôi lại là bán rẻ nội tâm của hắn hoảng sợ. Theo đạo lý, nuốt xuống linh ma trừ ách đan thời điểm, vô luận là cái gì huyễn cảnh, trong nháy mắt liền sẽ bị đan này cho phá vỡ, nhưng cái này đã qua 10 hơi, quanh mình như cũ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nguyên Bạch cố giả bộ trấn định bộ dáng tại Tiêu Viêm nhãn bên trong cảm thấy 10 phần nực cười, rốt cục, Nguyên Bạch sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Bởi vì nếu như có thể phá vỡ, sớm như vậy liền phá vỡ. Tứ điện hạ, đây là thế nào? Hẳn là, người cái kia thánh chi cửu phẩm đan dược quá hạn. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đứng xa xa nhìn thân thể đều cứng ngắc Nguyên Bạch, trong mắt cực độ run rẩy, khó có thể tin viết đầy khuôn mặt của hắn. Không có khả năng, làm sao lại, người đây là cái gì huyễn cảnh, hẳn là. Đây không phải huyễn cảnh. Giờ phút này Nguyên Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thấy được ba đám vẫn tại tranh đấu hỏa diễm. Để hắn tưởng rằng ảo cảnh nguyên nhân là biến mất 10 vạn đạo thân ảnh, chỉ bất quá khi hắn cúi đầu xem xét thời điểm, nguyên lai cái kia 10 vạn đạo thân ảnh toàn bộ rơi vào mặt đất, toàn bộ đều giống như chết bình thường, nếu không phải huyễn cảnh, chung quanh thế nào lại là bộ dáng như vậy? Nhưng thực lực của ta giống như cũng không có biến mất. Nguyên Bạch bỗng nhiên sững sờ, sau đó biểu lộ chính là dần dần trở nên dữ tợn, đã nơi này không phải huyễn cảnh, đây chẳng phải là tốt hơn, vậy hắn liền cũng không bị khốn trụ. Kém chút bị ngươi lừa, không phải là huyễn cảnh, người dựa vào cái gì dám? Nguyên Bạch nói xong, thân hình chính là đột nhiên khẽ động, hắn nguyên khí lại lần nữa bộc phát, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Đối mặt gào thét mà đến Nguyên Bạch, Tiêu Viêm thân hình không có bất kỳ cái gì trốn tránh, bình tĩnh như trước đứng lặng, nhưng làm Nguyên Bạch liền muốn tới gần Tiêu Viêm thời điểm, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên trì trệ, nhưng hắn nhục thân mặc dù ngừng lại, mà linh hồn lại vọt ra. Nguyên Bạch linh hồn trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm, hắn tất cả công kích đều không có thi triển đi ra, khi hắn nhìn lại thời điểm, nhục thân của mình vậy mà cùng linh hồn trực tiếp bị bóc ra. Nguyên Bạch giờ phút này mới hiểu được, đại sự không ổn a. Tiêu Viêm khoát tay, Bạch Diễm trực tiếp bay lên, Nguyên Bạch chính là lấy linh hồn thị giác, nhìn xem mình nhục thân bị Tiêu Viêm Bạch Diễm sinh sinh đốt cháy. Với lại nhất làm hắn thổ huyết chính là, Tiêu Viêm còn vẫy tay một cái, chưa từng quên trên ngón tay của hắn nạp giới. Chỉ còn lại có linh hồn thể Nguyên Bạch không biết Tiêu Viêm dùng thủ đoạn gì, nhưng nhục thân bị hủy một khắc kia trở đi, hắn lợi dụng cùng bại. Với lại chỉ cần Tiêu Viêm lại lần nữa đối với hắn linh hồn xuất thủ, như vậy hắn liền thật bỏ mình. Nguyên Bạch muốn trốn, linh hồn theo đạo lý có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp rời đi, nhưng làm Nguyên Bạch dùng hết linh hồn muốn đi xé mở không gian thời điểm, lại là phát hiện, nơi này không gian tràn ngập to lớn cấm chế, hắn căn bản không biện pháp xé mở. Cho đến giờ phút này Nguyên Bạch mới bỗng nhiên quay đầu, nơi này chính là thán đồ bất hủ nhục thân, cho dù thán đồ bất hủ đã vẫn lạc, bất quá lấy hắn lực lượng lại thế nào khả năng xé mở. Tiêu Viêm đã chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hắn, mà Tiêu Viêm bình thản ánh mắt, lại tại giờ phút này lệnh Nguyên Bạch cảm thấy vô cùng kinh dị. Người đến tột cùng là làm sao làm được, Nguyên Bạch biết được mình bây giờ tránh cũng không thể tránh, hắn không có cách nào thoát đi, đành phải cười khổ. Không thể trả lời, Tiêu Viêm lúc này nói ra, nói xong chính là lấy ra bảo hồ lô, mà giờ khắc này cái này bảo hồ lô thông qua không ngừng thôn phệ linh hồn, đã mở ra 8 đôi mắt. Đây là 9 mắt thần hồ lô. Nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm bảo hồ lô, Nguyên Bạch ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hoảng sợ mở miệng. "A, ngươi nhận ra?" Tiêu Viêm vẫn còn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, bất quá ngược lại là cùng cái này hồ lô 10 phần xứng đôi. "Ngươi tại sao có thể có loại này thần vật?" Nguyên Bạch ánh mắt run rẩy, tựa hồ tại giờ phút này hắn cảm thấy mình cho dù chết cũng không oan uổng. "Ngươi đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." Tiêu Viêm đã đem 9 mắt thần hồ lô nhắm ngay Nguyên Bạch linh hồn, giờ khắc này Nguyên Bạch cười khổ một tiếng, đã không có bất kỳ chống cự gì. "Ta dù chết, bất quá ngươi cũng triệt để bạo lộ, đấu thần liên minh sẽ không bỏ qua ngươi." Nguyên Bạch linh hồn bị thôn phệ trong nháy mắt, lên tiếng lần nữa. "Không khéo, ta cũng không có ý định buông tha đấu thần liên minh." Tiêu Viêm cười cười, không đợi Nguyên Bạch lại lần nữa nói chuyện, linh hồn của hắn đã triệt để bị cái này 9 mắt thần hồ lô cho triệt để thôn phệ. Tiêu Viêm nhìn xem cái này hồ lô bên trên có chút kinh dị 8 đôi mắt, mà tại thôn phệ hết Nguyên Bạch linh hồn về sau, con thứ 9 con mắt cũng là đột nhiên mở ra. Xem ra thương mang lão tổ cho ta hồ lô cũng không phải dùng để chở rượu dùng, tác dụng của nó hẳn là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, không có mảnh cứu, hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu, thu hồi 9 mắt thần hồ lô. Bởi vì còn có một việc nhất định phải từ hắn đến kết thúc, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia ba đám hỏa diễm, mặc dù Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa cùng nhau trấn áp, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn đem nó trấn áp xuống. Bạch Diễm, Bất Diệt, trở về a, đem lực lượng cho ta, để cho ta tới trấn áp. Chương 3387, cùng nhau trấn áp. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái liền diệt sát Nguyên Bạch, nhưng Tiêu Viêm dùng chỉ có ba đạo Bạch Diễm chi tức, dạng này át chủ bài dùng tại một cái ngũ tinh đấu thần trên thân, giống như bất luận nhìn thế nào đều là rất thua thiệt. Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa đạt được Tiêu Viêm chi lệnh, chính là không có chút do dự nào, lập tức từ trấn áp thập tuyệt yêu viêm bên trong rút ra, về tới Tiêu Viêm trong thân thể. "Tiểu tử, có loại đưa ngươi trong cơ thể lão ngũ cho ta phóng xuất." Thập tuyệt yêu viêm một lần nữa ngưng tụ ra ác ma hình thái, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn như bình thản bộ dáng, nhưng là tại vừa rồi thời gian bên trong, mặc dù Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa không có đưa nó hoàn toàn trấn áp, nhưng cũng làm cho nó không cách nào bứt ra. "Như thế nào, có hứng thú làm trong cơ thể ta cái thứ ba hỏa diễm chi tâm sao?" Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ngược lại là thẳng thắn nói ra mục đích của hắn. "Ha ha, ta ngược lại thật ra không biết Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa là như thế nào bị ngươi hàng phục, bất quá ngươi phải biết, tại thần hy thế giới bên trên, khi nam nhân kia vẫn lạc thời điểm, liền không khả năng lại xuất hiện cái thứ hai." Thập tuyệt yêu viêm ác ma hình thái bộ dáng nhìn qua 10 phần muốn đánh. "A, ai?" Tiêu Viêm nhẹ nghi, chỉ cần là đạt đến cấp độ này cường giả ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe nói, năm đó ta đã từng phụ tá qua hắn, hắn là thần hy thế giới người mạnh nhất, tôn thượng. Thập tuyệt yêu viêm còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt tỉnh mộng viễn cổ. "Lão tử liền là..." Tiêu Viêm lúc này bá khí mở miệng, "Ngươi có biết tôn thượng là ai?" Thập tuyệt yêu viêm còn tại thao thao bất tuyệt, hắn đối Tiêu Viêm vốn còn rất là khinh thường, nhưng Tiêu Viêm lời vừa nói ra, thập tuyệt yêu viêm đôi mắt kia chừng giống như cái lư đồng một dạng. "Cái gì? Phương nào tiểu nhi bằng ngươi cũng dám giả mạo tôn thượng, muốn chết?" Thập tuyệt yêu viêm nghe nó giọng điệu, đối tôn thượng tựa như sùng bái đến cực hạn, nhưng nếu như thập tuyệt yêu viêm từng phụ tá qua tôn thượng lời nói, vì sao lại sẽ để cho thán đồ đoạt được? Tiêu Viêm ngược lại là lười nhác cùng nó tiếp tục nói nhảm, thừa dịp Bạch Diễm chi thức còn không có hoàn toàn tiêu tán, hiện tại nương tựa theo Bạch Diễm chi thức dư uy còn có lẽ có thể đối thập tuyệt yêu viêm có một ít uy hiếp. Lúc này, Tiêu Viêm bước chân chính là hướng về phía trước đạp mạnh, Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa đều tuôn ra, hai loại khác biệt hỏa diễm đều chiếm Tiêu Viêm thân thể một nửa. Ở xa thoạt nhìn, một đen một trắng, thấy cảnh này thập tuyệt yêu viêm bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái bộ dáng này, thập tuyệt yêu viêm nhìn xem xông tới Tiêu Viêm, phảng phất thật đối ứng bên trên nó trong trí nhớ tôn thượng sau cùng bộ dáng. Cái kia bán thần bán ma tôn thượng, khi còn tại nó hồi ức thời điểm, Tiêu Viêm song quyền đã là xen lẫn Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa hướng nó nghiền ép mà đến, mà cả hai cũng là hết sức phối hợp Tiêu Viêm, đem tự thân uy lực tăng lên tới tối đại hóa, thi triển ra lực lượng có lẽ không cách nào đả thương người. Nhưng giờ phút này thi triển đều là Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa bản nguyên chi lực, nó mục đích chính là vì có thể trấn áp thập tuyệt yêu viêm. Tới gần thập tuyệt yêu viêm sau, Tiêu Viêm trong cơ thể một mực không có thể lao ra cái kia một sợi yêu viêm vô cùng sao động, rất hiển nhiên là thập tuyệt yêu viêm đang triệu hoán nó, mà thập tuyệt yêu viêm còn kém cái này nhất tuyệt, làm nó thủy chung không thể lấy mạnh nhất hình thái xuất hiện. Oanh, Bạch Diễm Bất Diệt Chi Hỏa cùng Tiêu Viêm cùng nhau trấn áp thập tuyệt yêu viêm, nhưng có thể thành công hay không còn không biết, bất quá một kích này về sau, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa trong miệng sở ngôn dị dạng khí tức. Thậm chí Tiêu Viêm thấy được thập tuyệt yêu viêm trên thân quanh quẩn lấy một sợi hắc khí, cái này một sợi hắc khí khí tức 10 phần cổ quái, có thể rõ ràng cảm giác được cái này sợi hắc khí rất là dị dạng, mà loại này dị dạng cũng không phải là cường đại, mà là một loại không nói được cảm giác. Nhưng vừa vặn chính là, loại cảm giác này Tiêu Viêm lại từng cảm nhận được qua. Không sai, loại cảm giác này đến từ thần phạt chi địa, đó là một thế giới khác khí tức, không phải đến từ thần hy thế giới. Đến tột cùng là cái gì dám nhúng chạm thần hy thế giới bản nguyên, Tiêu Viêm nhướng mày, mặc dù có rất nhiều sự tình hắn còn không biết, nhưng là từ thần phạt chi địa sau khi đi ra, Tiêu Viêm mà có thể đoán được một chút. Thương mang thế giới từng bị xâm chiếm, tài nguyên bị tước đoạt, làm thế giới tài nguyên bị đều tước đoạt thời điểm, chính là đến diệt phong thời điểm. Thế giới là sinh mệnh sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nó không có sinh mệnh, nhưng lại thừa trở sinh mệnh, mà vừa vặn là đã có được sinh mạng, nó mới có thể xưng là thế giới. Mà tài nguyên năng lượng thì là duy trì thế giới sinh mệnh chi nguyên, Tiêu Viêm tâm đầu nhảy một cái, thương mang lão tổ nói qua, dành cho thần hy thời gian cũng đã không nhiều, hẳn là. Xâm lược đã lặng yên không tiếng động bắt đầu, Tiêu Viêm bất dám xác định, nhưng cái này một sợi hắc khí tất nhiên là manh mối chỗ, bất quá là hay không, nếu là có thể mang về cổ thần điện, hẳn là liền tự có kết quả. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, có thể thành công thu phục thập tuyệt yêu viêm. Lúc này, thập tuyệt yêu viêm bị Tiêu Viêm công kích sau, tựa hồ cũng chọc giận nó, lúc này liền cũng đối Tiêu Viêm công kích mà đến. Đã ngươi muốn đánh, ta lợi dụng nhân loại phương thức chiến thắng ngươi. Thập tuyệt yêu viêm trầm giọng nói ra, vừa mới nói xong, nó đúng là không có tan làm hỏa diễm, mà là liền lấy hiện tại ác ma hình thái hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần cũng là ngưng tụ, không dùng bất luận cái gì thủ đoạn, hiện nay có thể chiến thắng thập tuyệt yêu viêm cũng chỉ có trong cơ thể bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa, chỉ có thể mượn nhờ hai người lực lượng cùng nó một trận chiến. Tiêu Viêm thi triển mang bạch diễm chi tức còn chưa tiêu tán, bởi vậy bạch diễm tại thời khắc này, nó bạo phát đi ra uy lực siêu việt bất diệt chi hỏa, đối mặt hướng hắn công kích mà đến thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì tránh lui. Diệu băng, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, ầm vang một tiếng, quanh mình toàn bộ bị bạch diễm lại lần nữa bao trùm, Tiêu Viêm bất biết có hay không hữu dụng, bất quá cái này diệu băng có bạch diễm chi tức tăng thêm, đem bạch diễm uy lực nâng lên tối cao, bất hủ phía dưới hết thảy đều sẽ bị bạch diễm mà khống chế. Bành, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn nắm đấm xen lẫn lửa cháy hừng hực, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Viêm mặt trước mặt, oanh một tiếng, nắm đấm không có ngoài ý muốn đập vào Tiêu Viêm mặt bên trên, Tiêu Viêm thân hình lúc này liền là bắn ngược mà ra. Trên mặt truyền đến thiêu đốt đau đớn, bất quá bất diệt chi hỏa rất nhanh hấp thu hơn 10 vạn chúng sinh cơ, Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt khôi phục. Tiêu Viêm hất lên song quyền, ánh mắt lúc này liền là trầm xuống, rượu băng đã không dùng, vậy chỉ dùng quả đấm để nói chuyện a. Tiêu Viêm thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ thiểm lược xuất hiện ở thập tuyệt yêu viêm trước mặt, nó nắm đấm lập tức bao trùm lấy bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa, sinh sinh hướng phía thập tuyệt yêu viêm đánh tới. Mà thập tuyệt yêu viêm cũng là cười lạnh một tiếng, cả hai quyền ảnh như mưa, chính là tại giữa không trung điên cuồng chút xuống. Từng tầng biển lửa từ giữa hai bên hướng phía bốn phía không ngừng càn quấy. Bành bành bành, nổ tung thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian, bất quá chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì thập tuyệt yêu viêm trên người hắc khí đang ngưng tụ, một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tại Tiêu Viêm tâm đầu lan tràn ra. Tiêu Viêm lúc này liền là cùng thập tuyệt yêu viêm kéo dài khoảng cách, ánh mắt âm trầm chằm chằm vào thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm cảm giác được, cái kia sợi hắc khí đúng là có sát cơ tràn ra. Chương 3388, tiện ra. Hắc khí đúng là từ thập tuyệt yêu viêm ở trong bóc ra mà ra, sau đó ngưng tụ trở thành một cái hình người hắc ảnh, mà thập tuyệt yêu viêm nhìn thấy hắc ảnh sau, chính là trầm giọng quát, hắn để ta tới giải quyết, không cần ngươi. Thập tuyệt yêu viêm lời nói vừa ra, hắc ảnh lúc này liền là đột nhiên vừa quay đầu, hướng phía thập tuyệt yêu viêm trực tiếp đưa tay chính là một chưởng, chỉ thấy ầm vang một tiếng, thập tuyệt yêu viêm như cái bóng ra một dạng, bị đột nhiên đánh bay ra ngoài. Hắc ảnh lại lần nữa xoay đầu lại, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của nó, trên mặt chỉ có một đôi mắt, cái khác ngũ quan đều là 10 phần mơ hồ, thoạt nhìn càng giống là cường giả ngưng tụ mà ra linh hồn phân thân. Khi hắn ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú quá khứ thời điểm, nhất thời chính là có một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác tràn ngập Tiêu Viêm, loại cảm giác này thật giống như một cái bất hủ chằm chằm vào một cái đấu thần, giữa hai bên đã là không cách nào bù đắp chênh lệch. Chủ nhân, hắc khí kia có chút không đúng, ta nhìn hiện tại tình huống vẫn là đừng cùng nó tử chiến, lực lượng của nó rất cường đại. Trong cơ thể bất diệt chi hỏa ngưng trọng dặn dò, bọn chúng cùng cái này thập tuyệt yêu viêm tranh đấu sở dĩ chậm chạp không thể thành công, cũng là bởi vì có hắc khí kia tồn tại. Các ngươi cho rằng trốn được sao? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn xem hắc ảnh bộ dáng, là lên tuyệt đối sát tâm. Loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ coi như bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa không nói, Tiêu Viêm cũng minh bạch trước mắt hắc ảnh tuyệt không phải là hắn hiện tại có thể đối phó, trước đó nó ẩn núp tại thập tuyệt yêu viêm trong cơ thể thời điểm còn không phát hiện ra được, nhưng giờ phút này cảm nhận được nó mạnh mẽ khí thức thời điểm, muốn chạy trốn chỉ sợ đã hơi chậm một chút. Ở xa, hắc ảnh hướng phía Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, ầm vang một tiếng, chính là từ nó trong lòng bàn tay, hắc khí kia trực tiếp phun ra ngoài, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Tiêu Viêm lúc này sau này bắn ngược, bất quá khi Tiêu Viêm thân hình vừa mới chuẩn bị động thời điểm, lại phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, đây là cường đại cỡ nào lực áp bách mới có thể làm đến. Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa trong nháy mắt từ Tiêu Viêm trong cơ thể tách rời mà ra, hai đạo hỏa diễm tại không có Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới chủ động xuất kích, sẽ xuất hiện dạng này tình huống chỉ có một khả năng, cả hai đều là cảm thấy hắc khí bất phàm, một khi tiếp xúc đến Tiêu Viêm, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa đều là hóa thành biển lửa vách tường, sinh sinh cùng hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến hắc khí đối kháng ở cùng nhau, cả hai bộc phát ra suy suy thanh âm. Nhưng Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa mặc dù là hỏa diễm chi tâm, nhưng bản nguyên lại bởi vì Tiêu Viêm thực lực mà chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, Tiêu Viêm càng mạnh bọn chúng cũng liền càng mạnh, trái lại, Tiêu Viêm càng yếu, bọn chúng cũng sẽ càng yếu, cũng không có đủ nguyên khí năng lượng làm chèo chống, lực lượng của bọn nó cũng rất khó cùng bóng đen này đối kháng. Ầm ầm, ngắn ngủi không đến 5 hơi thời gian, hắc khí liền đem cả hai trong nháy mắt bao phủ, đột phá bọn chúng biển lửa vách tường, hắc khí lại lần nữa xông về hậu phương không cách nào nhúc nhích Tiêu Viêm. Đột nhiên đối mặt loại tình huống này, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là đột nhiên ngưng tụ. Bây giờ chỉ có vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp chỉ sợ mới có thể cùng nó đối kháng, bất quá từ khi đạt đến đấu thần về sau, Tử Thần Hư Linh Tháp Tiêu Viêm cũng không thể tùy ý kêu, liền như là hiện tại, Tiêu Viêm thử thăm dò kêu gọi ra trong mi tâm Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng thủy chung không có kết quả. Hắc khí xuyên thấu Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa, tại Tiêu Viêm trước mặt cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, cho dù tới gần cũng vô pháp thấy rõ nó bộ dáng. Chỉ có một đôi không có quá nhiều thần sắc đôi mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm. Lại lần nữa nhô ra tay đến, hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu chụp tới, cực đoan mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức để Tiêu Viêm nhãn mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trạm lão, ngươi như lại không ra tay, ta thì phải chết. Tiêu Viêm truyền âm cho Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy là Trạm lão ngăn cản. Bất quá vô luận Tiêu Viêm giờ phút này nội tâm làm sao kêu gọi, như thế nào cuồng loạn, nhưng Tử Thần Hư Linh Tháp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hẳn là ngay cả Tử Thần Hư Linh Tháp đều kiêng kỵ bóng đen này. Tại cái này nguy cơ sinh tử lúc, bỗng nhiên một đạo hỏa quang xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, không hề do dự xuất thủ, hướng phía hắc ảnh công kích mà đi. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm thân ảnh trực tiếp bị chấn khai, thân hình bắn ngược thời điểm, Tiêu Viêm chính là trông thấy, ngăn lại hắc ảnh một kích chí mạng này dĩ nhiên là cái này Thập Tuyệt Yêu Viêm. Người quả thực là tôn thượng, Thập Tuyệt Yêu Viêm có chút nghiêng đầu, ngưng trọng mở miệng. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, đứng vững lại sau, lúc này nhẹ gật đầu. Hắc ảnh là từ Thập Tuyệt Yêu Viêm trong cơ thể lướt đi, về phần bóng đen này đến tột cùng là cái gì, có lẽ chỉ có Thập Tuyệt Yêu Viêm có thể biết được một hai. Không có khả năng, tôn thượng làm sao lại yếu như vậy, lấy tôn thượng thực lực, giải quyết hết nó chẳng phải là trong nháy mắt ở giữa. Thập Tuyệt Yêu Viêm lúc này phủ định đường, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là muốn có trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem nó tan thành mây khói năng lực. Đã từng là tôn thượng, hiện tại không tính là, Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra. Tại Tiêu Viêm cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm trong lúc nói chuyện với nhau, bóng đen này hiển nhiên có chút không vui, thân hình hóa thành mấy sợi hắc khí, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Nhìn xem bạo cướp mà đến hắc khí, Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thập Tuyệt Yêu Viêm, lập tức tiếng quát đường, Thập Tuyệt Yêu Viêm. Nhưng nguyện thần phục với ta, nguy cơ sinh tử thời điểm, Tiêu Viêm cũng không xác định Thập Tuyệt Yêu Viêm có biện pháp hay không, nhưng nơi này là địa bàn của nó, có hay không phương pháp lại không biết, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm tựa hồ rất bội phục tôn thượng. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Viêm chính là có hy vọng đưa nó thu phục. Nói cho cùng ngươi đến cùng có phải hay không tôn thượng? Thập Tuyệt Yêu Viêm tựa hồ cũng không có lý giải Tiêu Viêm ý tứ, Tiêu Viêm lập tức cười khổ một tiếng, rốt cuộc minh bạch vì sao Thập Tuyệt Yêu Viêm tại cái này chín đại hỏa diễm chi tâm ở trong bài danh lão cửu. Trí thông minh này rõ ràng không quá đủ, nhưng vãng vãng như thử, tâm tính nhất định là trung thành tuyệt đối. Ta là, nhất định là, Tiêu Viêm lại lần nữa quát, giờ phút này Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa tiếp tục xông ra. Cả hai hung hãn lực lượng lại lần nữa vì Tiêu Viêm ngăn lại hắc ảnh, vì Tiêu Viêm kéo dài một chút thời gian. Ngươi thật giống như rất vô cùng cần thiết lực lượng của ta. Thập Tuyệt Yêu Viêm hỏi, bớt nói nhảm, hoặc là thần phục, hoặc là lan. Tiêu Viêm lúc này nhướng mày, đối mặt cái này lề mề chậm chạp Thập Tuyệt Yêu Viêm, chính là quát âm thanh mắng. Vốn định thuyết phục Thập Tuyệt Yêu Viêm, nhưng cái này Thập Tuyệt Yêu Viêm một mực nói nhảm, lệnh Tiêu Viêm cũng là cảm thấy hơi không kiên nhẫn, huống chi hiện tại hắc ảnh trên thân mãnh liệt uy hiếp cảm giác, để Tiêu Viêm cũng là có chút cấp bách. Quả nhiên là tôn thượng, đủ bá khí. Thập Tuyệt Yêu Viêm lúc này cười lớn một tiếng, Tiêu Viêm lập tức tức sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ nguyên lai cái này Thập Tuyệt Yêu Viêm chính là một cái tiện gia, thiếu mắng. Hiu hiu hiu, Thập Tuyệt Yêu Viêm ác ma hình thể trong nháy mắt tách rời thành chín đạo hỏa diễm, hướng phía Tiêu Viêm bạo cước mà đến, sau đó điên cuồng xông vào Tiêu Viêm trong cơ thể. 10 đạo yêu viêm giờ phút này đều quy về Tiêu Viêm nơi đan điền, nhìn xem Thập Tuyệt Yêu Viêm bị Tiêu Viêm thu phục, bóng đen kia tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Hắc ảnh lực lượng chân chính cũng là phút chốc bộc phát. Chương 3389, không địch lại. Phong, Hắc Ảnh quát khẽ một tiếng, âm trầm đến cực hạn thanh âm, nhất thời, chính là có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Tiêu Viêm, không cách nào tránh né, bởi vì cỗ lực lượng này hoàn toàn là vô hình, mà lại là đem Tiêu Viêm gắt gao khóa chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình chính là không cách nào tại động đậy mảy may, nhưng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm khí tức chính là bắt đầu tăng vọt, đây là bởi vì Thập Tuyệt Yêu Viêm gia nhập, tại Tiêu Viêm vùng đan điền, ba đạo hỏa diễm chi tâm lơ lửng trong đó. Mà Thập Tuyệt Yêu Viêm năng lực cũng là tại lúc này triển lộ ra, Tiêu Viêm thực lực bắt đầu căng vọt. Tứ tinh đấu thần đỉnh phong, ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, ngũ tinh đấu thần trung kỳ, lục tinh đấu thần sơ kỳ, lục tinh đấu thần trung kỳ, lục tinh đấu thần đỉnh phong. Loại thực lực này tăng lên tốc độ đáng sợ đến kinh người, bất quá cuối cùng đứng tại lục tinh đấu thần đỉnh phong, kém một chút liền có thể đến thất tinh đấu thần. Tiêu Viêm giờ phút này trong cơ thể nguyên khí biển càng là tăng vọt đến 16 triệu. Không thể tưởng tượng nổi 16 triệu, tại không có Thập Tuyệt Yêu Viêm thời điểm, Tiêu Viêm trong cơ thể bất quá chỉ có 44 vạn nguyên khí biển, hiện tại 16 triệu nguyên khí biển là bực nào khoa trương, với lại càng khoa trương hơn là, thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí, cũng là tích lũy đến 3 triệu. Bởi vậy Tiêu Viêm trong cơ thể trên thực tế vốn có tinh thần hải đã đột phá đến 19 triệu. Phải biết, tại thần hy thế giới ở trong, đạt tới lục tinh đấu thần người đã là phượng mao lân giác, liền ngay cả đấu thần liên minh tứ điện hạ Nguyên Bạch, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Một khi đột phá đến ngũ tinh đấu thần về sau, chính là đấu thần ở giữa đường phân cách, bởi vì đạt tới ngũ tinh đấu thần sau, lại đột phá cần thiết nguyên khí biển liền là khá là khổng lồ. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có vô cùng lớn lực lượng, về phần cái kia trói buộc, tại Tiêu Viêm 19 triệu bàng bạc nguyên khí biển trùng kích vào, ứng thanh mà phá. Tiêu Viêm thân hình lần nữa khôi phục tự do, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn thoát đi tránh lui, bởi vì lấy tình huống hiện tại muốn chạy trốn ngược lại là không thực tế. Huống chi Tiêu Viêm đối bóng đen này càng là hết sức tò mò, nó đến tột cùng đến từ chỗ đó, nếu thật là ngoại giới, như vậy nó liền là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Bởi vậy Tiêu Viêm khi lấy được Thập Tuyệt Yêu Viêm sau, nương theo lấy thực lực bạo tăng, hắn cũng là giống như có thể cùng Hắc Ảnh một trận chiến năng lực. Tôn thượng, lấy thực lực ngươi bây giờ, vẫn là đừng cùng nó đánh, khẳng định là đánh không lại. Ngay tại Tiêu Viêm hướng phía Hắc Ảnh lao đi thời điểm, trong cơ thể Thập Tuyệt Yêu Viêm lại là giật mình, vội vàng khuyên can. Nhưng lấy tại giữa không Tiêu Viêm, ánh mắt một mảnh kiên nghị, hắn không cách nào xem thấu bóng đen này thực lực, nhưng là tại thời khắc này, Tiêu Viêm bất sẽ nhượng bộ, cho dù không địch lại, cũng muốn một trận chiến. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, cái này đấu kỹ vốn cần thời gian đi ấp ủ, nhưng là tại tuyệt đối khổng lồ nguyên khí miễn cưỡng, Tiêu Viêm trong chớp mắt chính là khiến cho dồi dào, uy lực đạt đến giới trên bậc phẩm. Bát Hoang Huyền Trọng Xích mang theo hung hãn kình phong, cùng ngập trời biển lửa cùng lôi đình, hướng phía Hắc Ảnh đổ ập xuống oanh kích mà đi. Nhìn xem đột phá nó phong tỏa Tiêu Viêm, Hắc Ảnh cũng tựa hồ có lẽ ngạc nhiên, duy nhất con mắt xuất hiện một chút thần sắc biến hóa, nhưng làm Tiêu Viêm hướng nó công kích mà đến thời điểm, trên người nó chính là có một loại túc sát cảm giác tràn ngập ra. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích còn chưa rơi xuống, nhưng lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ tại Hắc Ảnh trên thân lúc, lại lần nữa có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác hướng hắn đánh tới. Cái này tựa hồ cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà biến mất. Cái này nói rõ, Hắc Ảnh thực lực còn tại Tiêu Viêm hiện nay trên thực lực, với lại vẫn như cũng là nghiền ép chi thế. Hắc Ảnh trực tiếp khoát tay, cánh tay kia trong nháy mắt hóa thành tùm hắc khí, tại cái kia giữa không trung hắc khí ngưng tụ trở thành một thanh màu đen cự phủ, đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm vung đi. Tiêu Viêm hung hăng vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là hướng phía chạm mặt tới màu đen cự phủ đập đi lên. Oanh, cả hai điên cuồng đối kháng ở cùng nhau, hung hãn năng lượng cấp tốc khuếch tán. Mà bởi vì Tiêu Viêm trong cơ thể bàng bạc nguyên khí biển gia trì, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích uy lực không giảm trái lại còn tăng. Với lại Tiêu Viêm càng là đột nhiên há miệng ra, hư không chi toa đã là đang nhanh chóng xoay tròn, mà trước đó chỉ có thể sáng lên 3 đầu năng lượng đường vân, hiện tại thì là 10 đầu toàn sáng, hư không chi toa uy lực phảng phất cũng là tại bàng bạc nguyên khí gia trì dưới, tăng lên tới tối cao. Khi hư không chi toa lướt ầm ầm ra thời điểm, chỗ nhấc lên không chỉ có là đinh tai nhức óc âm bạo thanh, còn có một trận có được nhất định uy lực cuồng phong. Hư không chi toa mang theo cường đại uy áp hướng phía Hắc Ảnh quét sạch mà đi, ong ong không ngừng bên tai. Tại hư không chi toa trong nháy mắt tới gần Hắc Ảnh một cái chớp mắt, chỉ thấy Hắc Ảnh chậm chậm nâng tay phải lên, đúng là muốn tay không đi đón. Phanh, một tiếng vang trầm thình lình vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hư không chi toa bị Hắc Ảnh một tay tiếp được, mà hư không chi toa còn chưa đình chỉ xoay tròn, tựa như đang ra sức giãy giụa. Hắc Ảnh nắm hư không chi toa, chỉ thấy lên bàn tay chậm rãi dùng sức, sau đó chính là nghe thấy ken két thanh âm. Ầm vang một tiếng, hư không chi toa đúng là trực tiếp bị nó bóp nát ra. Oanh một tiếng bạo liệt mà mở, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt cũng là ngưng tụ, hư không chi toa chí bảo như thế nó cường độ không thể nghi ngờ, tay không bóp nát hư không chi toa cái này cần cỡ nào mạnh nhục thân chi lực mới có thể làm đến. Tiêu Viêm tâm đầu đau xót, Dù sao hư không chi toa cũng coi như được Tiêu Viêm một cái hữu lực thủ đoạn thứ nhất, với lại theo thời gian trôi qua, đối với hư không chi toa sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Không ngờ tới lại bị bóng đen này trong nháy mắt hủy đi. Bành, cùng này đồng thời, hắc ảnh lại lần nữa vung tay lên, giữa không trung cùng Tiêu Viêm rằng con màu đen cự phủ cũng là lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường hãn, trực tiếp ầm vang một tiếng, đem Tiêu Viêm sinh sinh đẩy lui, biển lửa cùng lôi mang đều là trong nháy mắt đánh sơ xác. Nếu không có Bát Hoang Huyền Trọng Xích cường độ kinh người, chỉ sợ một kích này, liền xem như Minh Hà khoa học kỹ thuật vũ khí cũng chưa chắc có thể chịu được. Tiêu Viêm thân hình bắn ngược, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là minh bạch thập tuyệt yêu viêm sở ngôn, hắn căn bản không có khả năng là bóng đen này đối thủ, bây giờ rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Ổn định thân hình sau, Tiêu Viêm lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Hạ Tăng Huy, Hạ Tăng Huy cũng là biết được tình huống không đúng, tại Tiêu Viêm tới gần một cái chớp mắt, bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập không gian giới tử ở trong. Chỉ có như vậy Tiêu Viêm mới không có nỗi lo về sau. Về phần Thương Tuyết bốn người Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn đều tự thân khó đảm bảo, những người khác Tiêu Viêm cũng vô pháp hỗ trợ. Hắc ảnh nhìn xem muốn rời đi Tiêu Viêm, lại lần nữa khoát tay, một giọng nói thình lình vang lên, không hề giống là theo nó trong miệng nói ra, phảng phất là từ không gian một chỗ mà truyền ra. Tù, hắc khí trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ, vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, từ nó giữa không tan ra bốn phía, sau đó chính là hóa thành một cái màu đen sợi tơ lồng giam, trực tiếp bao phủ quanh mình trăm dặm. Hỏng bét, bóng đen này đến tột cùng là đồ vật gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quát âm thanh hỏi. Chương 3390, trong lồng tước, ta cũng không lớn rõ ràng, từ khi thán đồ chủ nhân sau khi ngã xuống, nó liền xuất hiện ở nơi này. Thập tuyệt yêu viêm trả lời trực tiếp để Tiêu Viêm thổ huyết, vốn cho rằng nó sẽ có chút mặt mày, dù sao một mực tồn tại cùng nó trong cơ thể. Trước lúc này, ta chưa bao giờ thấy qua nó là loại này hình thái, dĩ vãng chỉ là một sợi hắc khí, ta nếm thử qua xóa đi nó. Nhưng thủy chung không thể thành công, không hề nghĩ tới nó vậy mà như thế cường đại. Tiêu Viêm nhướng mày, thân hình không thể không đình trệ xuống tới, bởi vì ở phía sau hắn đương nhiên đó là cái kia từng đầu hắc tuyến, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc tuyến tạo thành một cái lồng giam, mà Tiêu Viêm thì là trong lồng tước, hoàn toàn lâm vào cục diện bị động. Hắc ảnh không biết là cái gì, lại thực lực là không biết cường đại, cho dù là Tiêu Viêm có thập tuyệt yêu viêm tăng phúc, đạt đến lục tinh đấu thần đỉnh phong, có được 19 triệu bực này kinh khủng nguyên khí nội tình, nhưng vẫn cố tại hắc ảnh áp bách dưới, cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Cái này nói rõ, hắc ảnh thực lực cho dù là Tiêu Viêm tại lớn như thế biên độ tăng lên sau, vẫn như cũng muốn mạnh hơn quá nhiều. Hắc ảnh hóa thành một sợi khói đen, chính là lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía Tiêu Viêm chậm rãi đến, cảm giác áp bách mạnh mẽ cũng là lại lần nữa quét sạch Tiêu Viêm. Nguy rồi, hôm nay chẳng lẽ muốn ngỏm tại đây? Tiêu Viêm cả người toát mồ hôi lạnh, Tử Thần Hư Linh Tháp vẫn không có động tĩnh, Tiêu Viêm bất biết là Tử Thần Hư Linh Tháp cố ý hành động. Vẫn là ngay cả Tử Thần Hư Linh Tháp đều e ngại bóng đen này. Hắc ảnh công kích lại lần nữa cuốn tới, chỉ thấy Tiêu Viêm quanh mình xuất hiện rất nhiều hắc khí, sau đó dần dần ngưng thực, hóa thành nắm đấm màu đen, bàn tay cùng bàn chân. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đi, lần này uy lực công kích có chỗ giảm mạnh, lộ ra không quá chí mạng, Tiêu Viêm bất biết hắc ảnh là đang thử thăm dò hắn vẫn là cố ý trêu đùa hắn. Tại cái này đen lồng phía dưới, Tiêu Viêm không chỗ ẩn trốn, bởi vậy hắc ảnh có thời gian dài đến xử lý Tiêu Viêm. Tại hoàn toàn thực lực nghiền ép tình huống dưới, tựa hồ trong nháy mắt gạt bỏ cũng không có chậm rãi tra tấn tới càng có khoái cảm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không phải ăn chay, có 19 triệu nguyên khí nội tình, lập tức cũng là bộc phát ra uy thế cường đại, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có ngừng nghỉ, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích không ngừng thi triển. Tiêu Viêm vốn định tế ra chín mắt thần hồ lô, nhưng hắn đã mất đi một cái hư không chi toa, Tiêu Viêm bất có thể lại để cho bảo vật của mình bị hủy, dù sao đây là Thương Mang lão tổ tặng cho hắn chi vật. Lại còn không có làm rõ ràng cái này chín mắt thần hồ lô còn có cái gì tác dụng. Cái này chính là Thương Mang thế giới chi tổ tặng cho hắn chi vật, cũng không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy, có lẽ còn chưa tới nó chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Tiêu Viêm vốn định nếm thử lại lần nữa sử dụng Bạch Diễm chi thức, mặc dù Bạch Diễm chi thức bây giờ chỉ còn lại có hai đạo, 10 phần chân quý, nhưng là so chân quý mà nói, tính mệnh ưu tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Diễm chi thức rất đúng hắc ảnh có tác dụng mới được, dù sao vừa rồi Tiêu Viêm đã nếm thử qua. Tại đạo thứ nhất Bạch Diễm chi thức còn không có hoàn toàn tan hết thời điểm, diệt sát đi tứ điện hạ nguyên bạch sau, Tiêu Viêm cũng đối hắc ảnh thi triển, nhưng tựa hồ Bạch Diễm tại nó nơi này cũng không có tác dụng. Nói cách khác, bóng đen này không có nhục thân, với lại, còn không có linh hồn, nếu không có như thế, Bạch Diễm không có khả năng không có tác dụng, bởi vậy Tiêu Viêm mới có thể cảm giác được kinh khủng, hắn không cách nào xác nhận hắc ảnh là cái gì. Bành bành bành, Tiêu Viêm điên cuồng chống cự đến từ hắc ảnh công kích, chỉ bất qua Tiêu Viêm ngăn cản tại nhiều khi đều lộ ra 10 phần bất lực. Không chỉ có bị hắc ảnh công kích chỗ hóa giải, với lại lực lượng cường đại càng là rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Tiêu Viêm thân hình không ngừng bắn ngược, bởi vậy cũng lộ ra 10 phần chật vật. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm xóa sạch khóe miệng máu tươi, chịu trách nhiệm thương thế trên người còn có thể dựa vào chung quanh cái kia 10 vạn người sinh mệnh mà cấp tốc khôi phục, nhưng đây đều là tại không có đụng phải chí mạng thương hại tình huống dưới. Trước mắt Hắc Ảnh rõ ràng có được trực tiếp gạt bỏ Tiêu Viêm năng lực, nhưng nó nhưng vẫn không có làm như vậy. Hắc Ảnh không nói gì, thoạt nhìn giống như sẽ không nói chuyện, một người một ảnh, cứ như vậy đứng lặng nhìn nhau nửa phút, Hắc Ảnh rốt cục khoát tay, vô số hắc khí lại lần nữa quanh quẩn Tiêu Viêm, từng đạo hắc khí hóa thành bén nhọn màu đen trường mâu. Đâm, vẫn như cũ là một chữ, thanh âm vẫn là đến từ không gian, nghe tới cũng không phải là từ Hắc Ảnh trong miệng phát ra, bởi vì nó trên mặt căn bản không có miệng, chỉ có một đôi không có quá nhiều thần sắc con mắt. Tiêu Viêm lập tức cắn răng một cái quan, trong cơ thể 2000 phương lôi hải không có chút nào giữ lại, đều tràn vào, cùng này đồng thời cái kia bàng bạc nguyên khí biển cũng là tạo thành bình chướng. Trừng trên trăm màu đen lông dài, tại có chút dừng lại sau, chính là lấy cực nhanh tốc độ, mỗi một cây trường mâu đều nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Hiu hiu hiu, cực độ chói tai tiếng gào rít, chỉ thấy từng cây màu đen tóc dài mâu trong nháy mắt chính là xuyên thấu Tiêu Viêm nguyên khí bình chướng, cho dù là 19 triệu nguyên khí biển hình thành nguyên khí bình chướng, tại cái này màu đen trường mâu dưới, phảng phất như trang giấy bình thường, không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Đột phá nguyên khí bình chướng sau, chính là Tiêu Viêm 2000 phương lôi hải, lôi đình lập tức quét sạch mỗi một cây màu đen trường mâu, cứ việc đều có đình trệ, nhưng cơ hồ nhìn không ra. Màu đen trường mâu xuyên qua lôi hải sau, chính là đâm về phía Tiêu Viêm, cái thứ nhất trường mâu Tiêu Viêm nhô ra tay, hung hăng vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đem nó chấn khai. Nhưng cái thứ hai trường mâu lại là theo nhau mà tới, cơ hồ không có cho Tiêu Viêm thời gian phản ứng, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm. Xoẹt, Tiêu Viêm phần bụng trực tiếp bị xuyên thủng, cùng này đồng thời, cái thứ ba, cây thứ tư, từng cây màu đen tóc dài mâu thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá Tiêu Viêm phòng hộ, với lại trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm, dù cho Tiêu Viêm bất đoạn vung xích, nhưng trên thân chen vào màu đen trường mâu càng ngày càng nhiều, toàn thân trên dưới đều bị xuyên thấu, từng cái đẫm máu lỗ máu không ngừng bốc lên máu tươi. Nghỉ lại lấy đấu thần cường đại sức khôi phục, cùng bất diệt chi hỏa đối 10 vạn người sinh mệnh chi lực hấp thu, Tiêu Viêm vẫn tại khôi phục nhanh chóng, nhưng thương thế như vậy, mặc dù tốc độ khôi phục lại nhanh, cũng cực lớn ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Viêm lực công kích, cùng đối tình huống trước mắt sức phán đoán. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, tình huống lộ ra dị thường hỏng bét, không gian giới tử bên trong Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đã lo lắng đến cực hạt, nhưng bọn hắn lại bất lực, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt nhiều lần muốn từ nhẫn đi ra trợ giúp Tiêu Viêm, đều bị Tiêu Viêm nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tình huống dưới mắt cho dù bọn hắn nỗ lực tính mệnh cũng là vô sự vô bổ. Thật phải chết ở chỗ này đến sao? Vù vù, cho đến gần 100 cái trường mâu đều mặc thấu Tiêu Viêm thân thể, giờ phút này Tiêu Viêm nhục thân bên trên, cắm đầy màu đen trường mâu, mà Tiêu Viêm thì là vươn tay ra, một cây đem nó chậm rãi rút ra. Nhưng Tiêu Viêm trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ thống khổ, mà là một loại kiên nghị, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, Tiêu Viêm vẫn như cũ không tin mình sẽ tùy tiện ngã xuống. Bạch Diễm, Bất Diệt, Yêu Viêm, ta không phải là đối thủ của nó, nhưng tại ta trước khi vẫn lạc, các ngươi nhưng nguyện nghiêng nó hết thảy cùng ta cùng nó một trận chiến. Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, máu tươi thuận Tiêu Viêm cánh tay một mực chảy xuôi đến xích thân phía trên, mà Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là tại lúc này ông ông tác hưởng, phảng phất cảm nhận được chủ nhân của mình đối mặt tuyệt cảnh, nó cũng muốn cùng chủ phấn chết một trận chiến. Chương 3391, vẫn như cũng nghiền ép. Chúng ta nguyên do chủ nhân xông pha khói lửa, ba cái hỏa diễm chi tâm, bao quát vừa mới bị Tiêu Viêm thu phục thập tuyệt yêu viêm, có lẽ không phải nó bản ý, nhưng là Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa như thế kiên nghị, bầu không khí như thế này quá đốt, oán giận chi tâm có chút cấp trên. Tốt, theo ta tử chiến, trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích chấn động, giờ phút này hắn không cố kỵ gì, vươn tay đem trên thân từng cây màu đen tóc dài mâu rút ra, từng cái huyết động chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Nhưng Tiêu Viêm không có chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, mà là trực tiếp thân hình khẽ động, cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là bỗng nhiên xông ra, trong cơ thể ba cái hỏa diễm chi tâm cũng là trong nháy mắt bộc phát. Tuy nói hỏa diễm chi tâm đều có riêng phần mình năng lực, nhưng tương tự không thể phủ nhận là bọn chúng đều là hỏa diễm chi tâm, chính là hỏa diễm chi nguyên, bản thân đều có được cực đoan lực lượng hủy diệt. Chỉ bất quá tại bản thân năng lực phía dưới mới không có chân chính hiển lộ, nhưng cái này một cái chớp mắt, ba cái hỏa diễm chi tâm uy lực đều là không giữ lại chút nào phun ra ngoài. Mãnh liệt hỏa diễm từ Tiêu Viêm làm trung tâm bộc phát, tại chính thức hỏa diễm bản nguyên phía dưới, cho dù Tiêu Viêm là ba cái hỏa diễm chi tâm chủ nhân, nhưng uy lực cường đại cũng làm cho nhục thể của hắn cảm nhận được to lớn phụ tải. Toàn bộ nhục thể đều bởi vì mãnh liệt hỏa diễm mà trở nên nóng hổi, hỏa diễm bao trùm Tiêu Viêm tất cả kinh mạch cùng huyết nhục, tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất có thể thấy rõ ràng Tiêu Viêm dưới làn da mạch máu đều là hỏa diễm trào lên, sau đó liền ngay cả làn da đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu Viêm toàn thân mang theo mãnh liệt hỏa diễm, phía sau là đầy trời biển lửa, ba cái hỏa diễm chi tâm riêng phần mình khác biệt hỏa diễm đan vào lẫn nhau, đồng thời cũng bộc phát ra làm cho người chấn nhiếp uy lực. Ầm ầm, Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là giơ lên cái kia đầy trời biển lửa hướng phía hắc ảnh trùng điệp vung lên, biển lửa trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa diễm cự xích, bổ về phía hắc ảnh. Một tiếng ầm vang, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, biển lửa văng khắp nơi, toàn bộ nguyên bản mờ tối không gian tại lúc này so ban ngày còn muốn sáng tỏ chướng mắt, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có vô tận lan tràn biển lửa. Nhưng có thể bộc phát ra cường đại như thế hỏa diễm uy lực, tiền đề vẫn là Tiêu Viêm có được 19 triệu nguyên khí làm nội tình, hỏa diễm chi tâm là bản nguyên, nhưng muốn xu thế bản nguyên, vẫn như cố cần nguyên khí làm cơ bản. Tiêu Viêm giờ phút này không cố kỵ gì, cũng không giữ lại, càng là điên cuồng hấp thu 10 vạn người nguyên khí, loại này kịch liệt tiêu hao, cho dù là Tiêu Viêm 19 triệu nguyên khí cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc. Cũng may có 10 vạn người nguyên khí làm bổ sung, nhưng dù vậy, cái này 10 vạn người nguyên khí cũng chèo chống không được thời gian bao lâu. Huống chi đối bóng đen này là không có thể tạo thành tổn thương cũng còn không có kết luận. Tiêu Viêm nhìn thấy mình cái này một thước vỗ xuống sau, nửa ngày không có động tĩnh, chính là huyền lập giữa không, nhìn chăm chú một chút. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, chợt giơ tay lên bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tại biển lửa kia bên trong, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm kia chừng dài trăm trượng, hưu một tiếng, dài đến làm cho người khiếp sợ thân kiếm trực tiếp trên không hết thảy. Toàn bộ thời không phảng phất đều là tại cái này trăm trượng hắc kiếm phía dưới đột nhiên trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang thanh âm so với Tiêu Viêm biển lửa, chỉ có hơn chứ không kém, từng khúc kiếm khí đem bốn phía biển lửa trực tiếp ép bạo chấn nát, đúng là không thể tưởng tượng nổi đem Tiêu Viêm biển lửa chia cắt trở thành hai nửa, hơn nữa còn lệnh đại lượng biển lửa hóa thành bọt nước. Đây là cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến a? Thuận trăm trượng hắc kiếm nhìn sang, chỉ thấy hắc ảnh lạnh nhạt, cái này trường kiếm phảng phất đều là theo nó cánh tay bên trong mọc ra đồng dạng. Thuận mở ra không gian, nó không có thần sắc ngược lại lộ ra dọa người ánh mắt, nhìn chòng chọc vào giờ phút này ánh mắt một mảnh rung động Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa mới giấy lên đấu trí, cơ hồ trong nháy mắt phá diệt, trường kiếm màu đen gào thét mà qua lúc, cũng chạm tại Tiêu Viêm vội vàng nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía trên. Keng, một tiếng kim thiết giòn vang sau, Tiêu Viêm thân hình chính là trực tiếp mất đi cân bằng, giống như nhận đến trọng lực, lúc này liền là như đạn pháo bắn ra. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm trực tiếp đâm vào hắc tuyến lồng giam phía trên. Mà đụng vào cái này hắc tuyến một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhục thân lập tức bộc phát ra suy suy thanh âm, nhiễm nhiên cái này hắc tuyến có được cực mạnh ăn mòn chi lực. Tiêu Viêm bị đau, lập tức bay lên rời đi, cái trán đã là che kín mồ hôi và máu, dù cho nhục thân khôi phục vẫn như cũ cấp tốc, nhưng ở tâm hồn lại là một loại mãnh liệt đả kích, dù sao cái này thủy chung là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Mà lúc này khi Tiêu Viêm thân hình vừa mới ổn định, hắc ảnh chính là lại lần nữa vung lên dài trăm trượng màu đen lưỡi kiếm, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng tụ, lại lần nữa nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đi ngăn cản cái này gào thét mà đến trăm trượng lưỡi kiếm. Keng, lần này uy lực so trước đó một kiếm càng tăng lên, cứ việc Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đón đỡ, nhưng trong nháy mắt liền bị bắn ra, sau đó cái kia trăm trượng lưỡi kiếm trực tiếp từ Tiêu Viêm trên thân thể quét ngang mà qua. Xoẹt một tiếng, Tiêu Viêm bên hông xuất hiện một đầu tơ máu, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm thân trên cùng nửa người dưới trực tiếp bị chia cắt trở thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Loại cảm giác này Tiêu Viêm cũng là lần thứ nhất kinh lịch, giờ phút này Tiêu Viêm nhãn mắt cấp tốc co vào, nhưng thân thể bị chia cắt vẫn như cũ không cách nào chân chính gạt bỏ một tên đấu thần, sền sệt huyết dịch ngẫu đứt tơ còn liền, cả hai lại lần nữa trùng hợp, huyết nhục cũng là điên cuồng sinh trưởng. Trong vòng mấy cái hít thở Tiêu Viêm bị chia làm hai nửa nhục thân lần nữa khôi phục, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia không có chút nào góc chết trăm trượng lưỡi kiếm lại lần nữa gào thét mà đến, Tiêu Viêm thân hình khôi phục trong nháy mắt, chính là cực tốc né tránh. Nhưng hắc ảnh tựa hồ cũng không có đến đây dừng tay. Tiếp tục huy động trăm trượng hắc kiếm, mà Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình liên tục tránh né. Cùng này đồng thời, còn có vô số hắc khí hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, tại cái kia giữa không trung hóa thành từng đầu màu đen đằng rắn, lộ ra bén nhọn răng độc hướng phía Tiêu Viêm sinh sinh cắn tới. Tiêu Viêm nhãn thần cũng là lúc này ngưng tụ, bây giờ bất kỳ thủ đoạn nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều lộ ra quá mức giật gấu vá vai. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, Tiêu Viêm điên cuồng đem hỏa diễm rót vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong. Đối mặt gào thét mà đến đông đảo màu đen đằng rắn vung mạnh lên, hung hãn hỏa diễm xóa bỏ một chút, nhưng vẫn cũ không làm nên chuyện gì. Phệ sinh chỉ, Tiêu Viêm đối mặt lướt đến màu đen đằng rắn lại lần nữa khoát tay, phệ sinh chỉ năng lực bộc phát, điên cuồng hấp xả màu đen đằng rắn, đang hút kéo ở trong, những này màu đen đằng rắn đúng là hóa thành hắc khí, bị Tiêu Viêm phệ sinh chỉ cho thôn phệ. Cũng tại thôn phệ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm nhận được kịch liệt dị dạng, một miệng lớn máu tươi phun ra, thôn phệ hắc khí kia đúng là bị phản phệ. Nhưng Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, khoát tay, đột nhiên chính là một chỉ điểm ra. Phệ sinh chỉ bên trên hắc khí lập tức tuôn ra, ở giữa không trung hóa thành trước đó màu đen đằng rắn, chỉ bất quá bọn chúng công kích đối tượng biến thành hắc ảnh. chỉ thấy hắc ảnh chậm rãi giơ bàn tay lên, những cái kia vốn bị Tiêu Viêm khống chế hắc khí, lại lần nữa trì trệ, sau đó trực tiếp phương hướng nhất chuyển lại xông về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, vệ sinh chỉ vậy mà không hề có tác dụng không nói, càng là được không bù mất, còn bị hắc khí kia phản phệ. Chương 3392, lại xuất hiện phật nộ. Vệ sinh chỉ không có tác dụng, Tiêu Viêm lại lần nữa dựng thẳng lên một cây ngón giữa, đột nhiên chỉ hướng hắc ảnh. Sơn Hải một chỉ lực lượng càng giống là linh hồn chi lực sáng tạo huyễn cảnh, nhưng trên thực tế Sơn Hải một chỉ sáng tạo thế giới lại là so linh hồn chi lực sáng tạo ra được cao không chỉ một cấp độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể làm cho đối phương tiến vào Tiêu Viêm sáng tạo Sơn Hải thế giới, cướp đoạt ý chí là nơi mấu chốt, nhưng thủ đoạn như vậy, có lẽ tại đối phó thực lực gần nhau người có lẽ tác dụng rõ ràng, nhưng tại to lớn thực lực sai biệt dưới, Sơn Hải một chỉ có hữu dụng hay không, chính là một cái ẩn số. Mặc dù đây đều là tôn thượng chiêu số, theo lý mà nói, đều là thập phần cường đại lại đỉnh tiêm chiêu số, nhưng vô luận mạnh cỡ nào chiêu số, cũng phải nhìn người thi triển bản thân. Đối với thực lực cường đại đến không thể địch nổi tôn thượng tới nói, hắn bất luận cái gì chiêu số đều là vô cùng cường đại, nhưng để ở bây giờ thực lực còn vẫn là thông qua thập tuyệt yêu viêm mới đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh phong Tiêu Viêm tới nói, muốn vượt nhiều cái cảnh giới, đi ứng đối cường đại gấp mấy lần cường giả lúc, loại thời điểm này là cái chiêu số gì đều không được tốt làm. Tiêu Viêm một chỉ phía dưới, hắc ảnh động tác cũng chỉ là hơi chậm lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trăm trượng hắc nhận chính là tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm bổ tới. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm Sơn Hải một chỉ tại hắc ảnh trên thân không được chút điểm tác dụng. Đối mặt liên tục hướng hắn gào thét mà đến trăm trượng hắc nhận, hắc ảnh cơ hồ tại nguyên chỗ bất động tình huống dưới, liền đem Tiêu Viêm đẩy vào tuyệt cảnh. Tiêu Viêm giờ phút này hai tay chấn động, lúc trước trong chiến đấu, oanh thần tí đã tích lũy đầy đủ lực lượng. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm càng là cắn răng một cái, phi tốc tại trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ vô ý hỏa liên, mà tại trăm trượng hắc nhận tiến đến một cái chớp mắt, Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, biển lửa từ khe hở bên trong bộc phát. Đương nhiên, chỉ bằng vào vô ý lửa quyền lực lượng chỉ sợ liền đối kháng tư cách đều không có, chỉ có tăng thêm oanh thần tí lực lượng, có lẽ mới có thể có một tia lực lượng chống lại. Oanh, trăm trượng hắc nhận đánh tới, Tiêu Viêm dáng người cũng là trầm xuống, ổn định thân hình sau, song quyền mang theo đầy trời biển lửa cùng nó quét sạch mà đi. Cho đến hiện tại, Tiêu Viêm vẫn không có mảy may từ bỏ suy nghĩ. Suy suy, tại oanh thần tí uy lực dưới, cũng là rốt cục cùng trăm trượng hắc nhận có một chút chống lại, chỉ bất quá, Tiêu Viêm thân hình đang không ngừng lui lại, mà cái kia trăm trượng hắc nhận thì là tại từng khúc tới gần. Xoẹt, cuối cùng máu tươi văng khắp nơi, Tiêu Viêm hai tay ngăn tại trước ngực, chỉ thấy trên hai tay xuất hiện vô cùng kinh khủng vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy vỡ ra huyết nhục phía dưới bạch cốt, nếu không phải là oanh thần tí, chỉ sợ vừa mới một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại sẽ lại lần nữa bị kiếm này một phân thành hai. Tiêu Viêm thân hình lảo đảo nghiêng ngã trốn tránh, lộ ra 10 phần chật vật. Nhưng Tiêu Viêm không có cố kỵ trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình thương thế, mà là tiếp tục hai tay run run, ba loại hỏa diễm ở tại trước mặt phi tốc ngưng kết, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là tại lúc này vô cùng kiên nghị. Từng sáng tạo Phật nộ hỏa liên thời điểm cũng là như vậy tuyệt cảnh. Hôm nay cũng là như thế, hỏa diễm chi tâm vốn không khả năng tương dung, nhưng hôm nay ta liền muốn thử một lần, Tiêu Viêm nhãn bên trong một mảnh kiên nghị, tam đại hỏa diễm chi tâm cũng là hoàn toàn thuận theo Tiêu Viêm hiệu triệu, đem chính mình bản nguyên chi lực cũng là vận dụng mà ra. Ba cái hỏa diễm chi tâm đều là lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, bọn chúng ba cái lực lượng vậy cũng là có thể hủy diệt thiên địa, cỡ nào cuồng bạo tự nhiên là không cần nói cũng biết, về phần đem hỏa diễm chi tâm dung hợp sự tình. Chỉ sợ viễn cổ đến nay đều không người đi làm qua, cũng không có người dám làm. Tiêu Viêm như vậy hành vi, mặc dù ba cái hỏa diễm chi tâm đều là trung thành tuyệt đối, nhưng làm như vậy, làm hỏa diễm chi tâm bọn chúng có lẽ tự thân cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng đối với người thi triển Tiêu Viêm tới nói, sẽ là một trận căn bản là không có cách tiếp nhận phụ tải. Chủ nhân, dạng này ngươi cũng sẽ chết, bất diệt chi hỏa vội vàng khuyên can đường. Không sai, ba người chúng ta cuồng bạo lực lượng lại bởi vậy mà mất khống chế, mặc dù sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cường đại uy lực, nhưng đồng thời cỗ lực lượng này cũng sẽ không cách nào khống chế, thậm chí sẽ phá hủy nơi này hết thảy, bao quát tất cả mọi người sinh mệnh. Luôn luôn điên cuồng Bạch Diễm, tại thời khắc này, tựa hồ cũng nhận sợ. Bất diệt, cái này mai nạp giới cùng không gian giới tử thay ta bảo vệ tốt, có ngươi tại. Hủy đi một lần nhục thân lại như thế nào, ta mặc kệ bóng đen này là cái gì, hôm nay lão tử cũng phải đem nó nổ thành cho tàn. Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là một mảnh vẻ điên cuồng, giờ phút này đem tồn tại Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt không gian cùng toàn bộ gia sản nạp giới giao cho bất diệt chi hỏa. Bọn chúng mặc dù không cách nào khống chế sắp bộc phát lực lượng kinh khủng, nhưng hai cái nhẫn muốn bảo vệ xuống tới, vẫn còn là không thành vấn đề. Bất diệt chi hỏa cũng là trong nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm tâm tư, đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn căn bản vốn không sợ hủy đi cái này một bộ nhục thân, dù sao bây giờ nhục thể của hắn đã có đại lượng là tôn thượng nhục thể. Cho dù cái này ba cái hỏa diễm chi tâm tương dung bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ có thể hủy diệt giới không, nhưng tôn thượng nhục thể cũng quả quyết có được tuyệt đối cường độ chống cự. Không chỉ có là nhục thể cường đại, mà là đến từ cùng thực chất bên trong cường đại, giống như vừa rồi hắc ảnh một kiếm kia, cho dù có thể cắt Tiêu Viêm huyết nhục, nhưng chạm đến xương cốt thời điểm, một dạng bị sinh sinh bắn ra. Tiêu Viêm giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy, bây giờ tất cả thủ đoạn, phàm là có khả năng có hy vọng thủ đoạn Tiêu Viêm đều đã thi triển, vẫn như trước là bị hắc ảnh nghiền ép chi thế, bởi vậy, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Viêm cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Ba đạo hỏa diễm chi tâm tại Tiêu Viêm trước người điên cuồng xen lẫn, ba cái vốn không khả năng dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm lực lượng đang lấy Tiêu Viêm thủ đoạn cứng rắn phía dưới điên cuồng dung hợp. Không đoạn giao tan ở giữa, cũng là có kinh hãi lực lượng hủy diệt từ trong trung tâm bắt đầu lan tràn, Tiêu Viêm nhãn thần một mảnh kiên nghị, cho dù theo giao hòa, bạo phát đi ra uy lực bắt đầu bộc phát ra từng đợt kịch liệt chấn động, lệnh Tiêu Viêm bản thân ngược lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trong mắt của hắn đã hoàn toàn bị điên cuồng chỗ chiếm giữ, nhưng cũng không phải là mất lý trí điên cuồng, chỉ là đến bây giờ, đây là Tiêu Viêm sau cùng thủ đoạn mà thôi. Đây là hắn liều lĩnh thủ đoạn, ngược lại một kích này, hắn đã không quan tâm tất cả, quanh mình 10 vạn người bao quát Thương Tuyết đám người tính mệnh, Tiêu Viêm cũng không quản được nhiều như vậy. Nổ, nhất định phải nổ chết cái đồ chơi này. Đây là Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất, vô cùng mãnh liệt. Tiêu Viêm bất biết hắc ảnh là cái gì, nhưng là tiêu diệt hắc ảnh đã là Tiêu Viêm hiện tại không có bất kỳ cái gì lý do cũng muốn đi làm sự tình, nhìn như hắc ảnh một mực không có đối với hắn động sát cơ, nhưng kỳ thực bên trên, hắc ảnh liên tiếp xuất kiếm đã tại đem Tiêu Viêm triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Như lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội xuất thủ. Hiu hiu hiu, Tiêu Viêm trong cơ thể tất cả nguyên khí, dòng dã 19 triệu nguyên khí, đều hóa thành hỏa diễm, ba cái hỏa diễm chi tâm đều là tại Tiêu Viêm bên cạnh hóa thành ba mảnh biển lửa không ngừng khuếch tán. Bất quá tại một tiếng vang giòn sau, ba mảnh trăm trượng biển lửa cơ hồ trong nháy mắt thu nạp, nhất thời. Một đóa tam sắc hỏa liên chính là chậm rãi hiện lên ở Tiêu Viêm trước người. Tên của nó, cũng gọi Phật Nộ Hỏa Liên, hết thảy như lúc ban đầu, cửu cửu quy nhất, chương 3393, bạo tạc. Tiêu Viêm trước người tam sắc hỏa liên chừng trăm trượng, bất quá Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay đem hỏa liên nâng lên thời điểm, trăm trượng hỏa liên trong nháy mắt biến làm 10 trượng, cuối cùng hóa thành Tiêu Viêm bàn tay lớn nhỏ lơ lửng ở trong đó, sáng long lanh trong suốt giống như một đóa bảo sen. Nhưng nó hạch tâm ở trong, chính là nhìn thấy ba loại màu sắc hỏa diễm xen lẫn, một khi chạm vào nhau, hỏa liên liền sẽ bộc phát ra uy lực chân chính, có thể so với đấu khí đại lục Tiêu Viêm thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, chỉ bất quá từ hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành hỏa liên, chỉ sợ cái này sắp vỡ phía dưới, hủy đi gần phân nửa hạ đẳng giới không cũng là tùy tiện sự tình. Tiêu Viêm nhãn thần một mảnh kiên nghị, đây tuyệt đối là trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất, lực hủy diệt ngay cả Tiêu Viêm đều không rõ ràng lớn đến trình độ gì, nhưng bây giờ đã không có đường lui, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Chậm rãi giơ bàn tay lên, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ném đi, hắn không cần hoàn toàn ném hắc ảnh, bởi vì hỏa liên uy lực là đủ hủy diệt quanh mình trăm dặm hết thảy tồn tại. Hỏa liên thuận Tiêu Viêm bàn tay hướng về phía trước Nazi, tốc độ dần dần biến nhanh, bóng đen kia tựa hồ cũng không e ngại, thậm chí đưa tay đúng là vung lên trong tay trăm trượng hắc nhận hướng phía Tiêu Viêm ném ra hỏa liên chém vào mà đến. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt quét ngang, cho dù biết hỏa liên uy lực khả năng phá hủy nơi này hết thảy, bao quát Thương Tuyết đám người tính mệnh, cùng cái này 10 vạn người tính mệnh, nhưng đây đã là hắn hành động bất đắc dĩ. Hỏa liên tại hắc ảnh trăm trượng hắc nhận bổ tới lúc, chính là trên không trung dẫn đầu trì trệ, nếu là thả gần đi xem, mà có thể nhìn thấy hỏa liên bên trong tam sắc hỏa diễm vốn còn duy trì cân bằng, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, lại là đụng vào nhau ở cùng nhau. Quanh mình hết thảy phảng phất đều là trì trệ, sau đó toàn bộ không gian không khí tựa như trong nháy mắt bị rút khô bình thường, đây là hỏa diễm sắp bộc phát sinh ra ngắn ngủi chân không, tại loại áp lực này dưới, cho dù là đấu thần, cũng là cảm thấy 10 phần khó chịu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy toàn bộ hỏa liên trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn nhất thời hướng phía bốn phía lan tràn, vô tận lực lượng hủy diệt bắt đầu quét sạch quanh mình từng tấc một. Cũng không ra Tiêu Viêm đoán là, hắc ảnh bố trí xuống hắc tuyến lồng giam cũng là trong khoảnh khắc tại cái này dọa người biển lửa phía dưới trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Nhưng cái này uy lực cường đại, cũng đúng như bất diệt chi hỏa cùng bạch diễm sở ngôn, cho dù là Tiêu Viêm cũng là khó mà may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bộc phát biển lửa cũng đem Tiêu Viêm cho bao phủ hoàn toàn. Thân là đấu thần, cùng có được thái cổ thần lôi thể Tiêu Viêm, nhục thân chi lực cố nhiên đã rất mạnh, nhưng dù sao đây là hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực, mấu chốt nhất là, không chỉ có là một cái hỏa diễm chi tâm, mà là kinh khủng ba cái hỏa diễm chi tâm chỗ xen lẫn cùng một chỗ uy lực, không thể nghi ngờ là ngay cả Tiêu Viêm mạnh mẽ như vậy nhục thân cũng là khó mà ngăn cản, gần như trong nháy mắt, Tiêu Viêm toàn bộ thân hình cũng là bắn ngược mà ra. Tại hỏa diễm phía dưới bắt đầu thiêu, trên thực tế ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, những cái kia tới gần một chút thân ảnh, cơ hồ tại hỏa liên bạo tạc trong nháy mắt, thậm chí đều cảm giác không đến đau đớn, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. hỏa diễm cơ hồ tại chớp mắt một cái chớp mắt, liền muốn đem nơi này cho triệt để nuốt hết. Nếu là không có ngăn cản, ở chỗ này toàn bộ sinh linh đều sẽ tại tiêu viêm bạo tạc phía dưới hóa thành cho bụi, chỉ bất quá ngay tại cái này bạo tạc một cái chớp mắt, từ cái này bốn phía chợt hiện một cỗ lực lượng vô hình, hóa thành một cái vô hình cái lồng, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ bao phủ tại trong đó. Nó to lớn dư uy điên cuồng tại cố định khu vực bên trong điên cuồng quét sạch, mà tại cỗ lực lượng này xuất hiện đồng thời, cũng đem phía dưới 100.000 thân ảnh cho ngăn cách bởi bên ngoài, cho tới tiêu viêm hỏa liên cũng không đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ầm ầm, phóng xa nhìn lại, vô tận hỏa diễm bị hạn chế tại một nửa hình tròn hình cái lồng bên trong, bạo phát đi ra hỏa diễm cho dù bị bao phủ tại bên trong, nhưng vẫn như cũ để trong này nhiệt độ bỗng nhiên thăng cao đến làm cho người khó có thể chịu đựng trình độ. Hết thảy ướt át, trong nháy mắt bị bốc hơi, nhiệt độ cao cũng làm cho quanh mình thoạt nhìn trở nên vặn vẹo. Mà dạng này hỏa diễm một mực chút xuống, cũng không có dấu hiệu tiêu tán, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, thật giống như một tòa không ngừng phun trào núi lửa, từ đầu đến cuối không có đình trệ xuống tới. Hỏa diễm bên trong, đã nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh, phảng phất nơi đó biến thành một cái địa ngục lồng giam, chỉ có hỏa diễm chút xuống, chỉ có thể đem hết thảy đốt cháy hỏa diễm. Không biết đi qua bao lâu, cái kia 10 vạn người cũng là rốt cuộc dần dần thức tỉnh, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bạch diễm chi thức cơ hồ khốn trụ bọn hắn mấy tháng lâu, bây giờ mới lấy khôi phục. Mà có một ít xui xẻo, tại hỏa liên trong lúc nổ tung chính là không có chút nào đau đớn chết đi, mà sống sót tới cái này một số người, nhục thân cũng là mảng lớn bỏng, đều là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía ở xa rút lui. Sau đó những ánh mắt kia đều là hoảng sợ nhìn xem cái kia trong bóng đêm như là thái dương bình thường còn tại kịch liệt thiêu đốt nửa vòng tròn biển lửa, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều chỉ dám tránh lui, mà cũng không dám rời đi. Bị thập tuyệt yêu viêm khống chế quá lâu bọn hắn, hiển nhiên đã mất đi lý trí, trên thực tế thập tuyệt yêu viêm chỉ là đem bọn hắn xem như đồ chơi, thập tuyệt yêu viêm từ trước tới giờ không chủ động xuất thủ, cũng từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí những người này ở đây ở trong đó thực lực đều có không sai tăng lên, thập tuyệt yêu viêm không có gì hoài tâm mắt, có lẽ đây chính là thế nhân cho nó bài danh thứ 9 nguyên nhân, chỉ là đơn thuần. Có chút ngốc, tại hỏa diễm bạo tạc đồng thời, quanh mình nguyên khí cũng là trở nên dị thường nồng đậm, những này thân ảnh mới đầu có chút e ngại, bất quá từ từ chính là có người bắt đầu đỉnh lấy nhiệt độ cao, bắt đầu hấp thu cái này nồng đậm nguyên khí tiến hành tu luyện. Mà Thương Tuyết bốn người cũng là trong trận chiến đấu này may mắn thoát khỏi tại khó, đương nhiên, tại hỏa liên bạo tạc một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vẫn là dùng mình lực lượng cuối cùng hết sức đi bảo vệ bọn hắn. Cũng chính bởi vì Tiêu Viêm bảo hộ, bọn hắn mới có thể chống đến cỗ này lực lượng thần bí gia nhập, bởi vậy tài năng còn sống sót. Bốn người nhìn phía xa biển lửa, rơi vào trầm tư, phải biết, vạn yêu mật tàng mở ra thời gian chỉ có một năm, mà bọn hắn trong năm ấy nhất định phải ra ngoài. Bọn hắn nếm thử tìm kiếm qua Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng ánh mắt đều như ngừng lại nơi xa vẫn tại thiêu đốt trong biển lửa, cho đến tháng thứ 11 thời điểm, Thương Tuyết rốt cục mang theo Khuất Lâm ba người từ nơi này rời đi. Mà lúc này đây, những cái kia ở ngoại vi, chỉ nghe tiếng nổ, cũng không có phát hiện cái khác dị dạng, bởi vậy bọn hắn ngược lại là đều an ổn tu luyện gần thời gian một năm, tại vạn yêu mật tàng sắp quan bế thời điểm sớm rời đi. Tiến vào chỗ sâu người chưa hề trông thấy có còn sống đi ra, mà Thương Tuyết bốn người chính là ngoại lệ. Nhìn xem xuất hiện bốn bóng người, ánh mắt mọi người đều hội tụ quá khứ. Bao quát tứ điện hạ mang đến những cái kia đấu thần liên minh người, bọn hắn cũng là hướng phía chỗ sâu nhìn chăm chú mà đi, thấy được Thương Tuyết bốn người thân ảnh sau, bọn hắn coi là sẽ thấy tứ điện hạ thân ảnh, nhưng cho đến Thương Tuyết bốn người tại mọi người dưới ánh mắt rời đi vạn yêu mật tàng, cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện tứ điện hạ thân ảnh. Chương 3394, Niết bàn trùng sinh. Rất nhanh, cái này vạn yêu mật tàng chỉ còn lại có đấu thần liên minh cái kia một đám, chỉ có cái kia lớn lên cực kỳ mỹ lệ nữ tử một mực đứng lặng lấy, dáng người yểu điệu, nhưng nó đôi mắt đẹp ngưng trọng, mày liễu nhíu chặt lấy. Khoảng cách vạn yêu mật tàng quan bế còn có bao nhiêu thời gian? Xinh đẹp nữ tử chậm rãi mở miệng hỏi, còn có 3 ngày, bên cạnh cô gái một nam tử cung kính ôm quyền chắp tay nói ra. Tứ điện hạ nhất định sẽ đi ra, nữ tử ánh mắt kiên nghị, cho đến cuối cùng một ngày sau, đấu thần liên minh một đám mới rốt cuộc có chút ngồi không yên, dù sao một khi vạn yêu mật tàng quan bế sau, lần tiếp theo mở ra chính là 500 năm sau. 500 năm quang cảnh đối với người tu luyện tới nói tính không được cái gì, đối với đấu thần tới nói càng tính không được cái gì, chẳng qua là khi tất cả mọi người lui cách thời điểm. Nguyên bản náo nhiệt quanh mình quạnh quẽ sau khi xuống tới, tiếp tục đợi tại cái này hôn ám không gian thời điểm, chính là làm cho người cảm thấy một loại không hiểu khủng hoảng. Chủ yếu nhất là tứ điện hạ chậm chạp không thấy thân ảnh, tất cả đám người càng thêm sợ hãi, giờ phút này còn có đường lui, ai cũng không biết quan bế sau vạn yêu mật tàng sẽ phát sinh thứ gì. Một khi quan bế sau, bọn hắn liền sẽ lâm vào 10 phần cục diện bị động, phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào đều chỉ có thể kiên trì một trận chiến. Đánh thắng được cũng liền thôi, nhưng cái này đánh không lại chẳng phải là liền phải vây chết ở nơi này. Nhìn vẻ mặt kiên nghị nữ tử, những người khác thế nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tứ điện hạ chưa từng xuất hiện, mặc dù không dám đi phỏng đoán, nhưng là thời gian lâu như vậy đều không có xuất hiện lúc, chỉ sợ trong đó tình huống cũng không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Đợi ở chỗ này, tại mọi người xem ra, như Tứ Điện Hạ vẫn lạc, như vậy bọn hắn cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Phong Thượng Thần, nếu không chúng ta thối lui đến Vạn Yêu Mật Tàng bên ngoài đi chờ đợi Tứ Điện Hạ cũng giống như vậy, như nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội. Nữ tử thực lực cũng không cường, thậm chí còn không có đột phá đến đấu thần, nhưng nàng là Tứ Điện Hạ nữ nhân, không người dám đối nàng bất kính. Ân, Tứ Điện Hạ cũng còn chưa hề đi ra, các ngươi liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Danh vi Tử Phong xinh đẹp nữ tử lập tức chính là mặt lộ kiều giận chi sắc, quát lớn. Có lẽ nơi này không chỉ một xuất khẩu, đã lâu như vậy, Tứ Điện Hạ có lẽ cũng sớm đã đi ra ngoài. Có người chính là thấp giọng nói ra, đám người cũng là phụ họa nhẹ gật đầu, cũng thực sự có loại khả năng này. Không có khả năng, Tứ Điện Hạ nếu muốn đi, như thế nào đem ta bỏ xuống, các ngươi thân là đấu thần liên minh hạng người, há lại như vậy tham sống sợ chết. Tử Phong lại lần nữa phẫn nộ quát, đám người nghe vậy đều là không khỏi cúi đầu, trong lúc nhất thời không dám nói nữa. Oanh, mà liền tại đám người nói chuyện với nhau âm thanh dừng lại không lâu, ở xa chính là truyền đến một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, nương theo người tiếng oanh minh còn có một cỗ kịch liệt nhiệt độ cao sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Mọi người đều là giật mình, vội vàng vận dụng trong cơ thể nguyên khí tiến hành phòng hộ, sóng nhiệt từng tầng đánh tới, lệnh đắc đám người nguyên khí cũng là không cách nào hoàn toàn chống cự, có một bộ phận trực tiếp bị cái này sóng nhiệt đánh lui, không ít nhục thân đều bị thiêu đốt. Nguyên bản còn tại kiên trì đám người, có mấy đạo thân ảnh chính là thuận sóng nhiệt trực tiếp chui vào trong bóng tối, mặc dù sợ sệt Tứ Điện Hạ, nhưng là những người này cũng không ngu ngốc, chí ít sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này chờ chết. Tại trận này sóng nhiệt quét sạch bên trong, đấu thần liên minh một đám cũng là đi theo sóng nhiệt cấp tốc từ Vạn Yêu Mật Tàng thoát đi ra ngoài, khi Tử Phong kịp phản ứng thời điểm, bên cạnh đã không có một ai. Nhất thời, Tử Phong khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nàng nhìn thật sâu một chút Vạn Yêu Mật Tàng chỗ sâu về sau, chính là có chút hơi trầm ngâm, Tứ Điện Hạ. Ngươi hẳn là thật đã sớm rời đi. Suy tư một chút, Tử Phong quét mắt một vòng chung quanh hắc ám sau, trong mắt đẹp cũng là xuất hiện một vòng khiếp đảm, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhất định như thế, nói không chừng Tứ Điện Hạ đã chờ ở bên ngoài lấy ta đây. Tử Phong nói xong, thân hình chính là trực tiếp bạo cướp mà đi, lấy cực nhanh tốc độ rời đi cái này Vạn Yêu Mật Tàng. Sóng nhiệt quét sạch về sau, toàn bộ Vạn Yêu Mật Tàng triệt để yên tĩnh trở lại, ngoại vi tất cả mọi người rút lui, mà ở bên ngoài, Vạn Yêu Mật Tàng phong ấn đã một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa phá vỡ phong ấn thời điểm, đã là 500 năm về sau. Lần này Vạn Yêu Mật Tàng đối với Vạn Yêu đại giới người tới nói, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ có đấu thần liên minh một đám, đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ sau khi đi ra, cũng không có nhìn thấy Tứ Điện Hạ thân ảnh. Nói cách khác, Tứ Điện Hạ còn ở lại chỗ này Vạn Yêu Mật Tàng ở trong, bọn hắn không dám tự mình rời đi, chỉ có thể đóng tại Xuyên Vân Thành chờ đợi Tứ Điện Hạ xuất hiện. Xuyên Vân Thành cũng bởi vì Vạn Yêu Mật Tàng kết thúc, mà trở nên quạnh quẽ xuống tới, cuối cùng lưu tại trong thành này người chính là lác đác không có mấy. Các loại Xuyên Vân Thành lại lần nữa náo nhiệt thời điểm, đã là 500 năm về sau. Nhưng trên thực tế, tại Vạn Yêu Mật Tàng bên trong, giờ này khắc này chính là lạ thường náo nhiệt, 10 vạn đạo thân ảnh, một bộ phận lựa chọn tu luyện, mà một bộ phận thì là thanh nhàn xuống, tại ở trong đó dần dần yên ổn. Bắt đầu uống trà nghị luận, nói chuyện trời đất, nhưng bọn hắn ánh mắt đều hội tụ tại cùng một cái phương hướng, lúc này biển lửa đã hoàn toàn tiêu tán, hắc ảnh cũng giống như không thấy bóng dáng, nhưng trận chiến đấu này dấu vết lưu lại cũng không có biến mất. Tại biển lửa kia tan hết địa phương, có một mảnh ma huyễn chi cảnh, biển lửa mặc dù tiêu tán, nhưng hỏa diễm nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, ở nơi đó có một mảnh hỏa liên, số lượng chừng trên trăm. Mà tại cái kia hỏa liên phía dưới, có một mảnh nhỏ cho tàn bên trong có thể nhìn thấy một chút chân cụt tay đứt, đây là tôn thượng nhục thể, về phần Tiêu Viêm nhục thân, cũng bị bất diệt chi hỏa cùng bạch diễm nói chúng, tại trận này trong bạo tạc không một may mắn thoát khỏi. Bất quá có bất diệt chi hỏa tại, Tiêu Viêm nhục thân sẽ một lần nữa ngưng tụ, với lại dựa theo bất diệt sở ngôn, mỗi một lần niết bàn sau khi sống lại, Tiêu Viêm thực lực đều trở nên càng mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tiêu Viêm nhất định phải có đầy đủ kiên nghị ý chí lực làm chèo chống, mới có thể niết bàn trùng sinh. Tam đại hỏa diễm chi tâm đều cũng không rời đi, mà là thủ hộ tại cái này một mảnh hỏa liên bên cạnh, bọn chúng đều đang đợi Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục. Mà tại trận này trong bạo tạc, Tiêu Viêm linh hồn cũng là bị thương, khiến cho linh hồn cũng lâm vào thật dài thời gian hôn mê, không biết quá khứ bao lâu sau, Tiêu Viêm ý thức mới lấy chậm rãi khôi phục. Trên linh hồn truyền đến đau đớn lập tức để Tiêu Viêm trong nháy mắt rõ ràng, nhưng Tiêu Viêm thanh tỉnh thời điểm, hắn đúng là về tới Trung Châu, mà ở trước mặt của hắn, chính là Hồn Thiên Đế. Đây là khảo nghiệm a, Tiêu Viêm thì thào, hắn nhớ rõ xảy ra chuyện gì, cũng biết trước mắt nhìn thấy nhất định là hư ảo, chỉ bất quá cái này hư ảo cũng không phải hoàn toàn hư ảo, đây là dành cho hắn khảo nghiệm, cho dù là hư ảo cũng không thể thất bại. Tiêu Viêm thân hình chấn động, mặc kệ hư ảo chân thực, ngược lại liền là toàn lực ứng phó là được rồi. Khẽ đảo phấn chiến về sau, Tiêu Viêm cuối cùng tại may mắn bên trong thắng thắng lợi, nhưng đối cục tựa hồ cũng không có như vậy mà kết thúc. Hắn bắt đầu gặp trên đường đi đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu địch nhân, những cái kia đã từng đều suýt chút nữa thì nó tính mệnh, Tiêu Viêm đem một lần nữa từng cái tái chiến một lần. Chương 3395, trưởng khống giả. Đây là một đoạn gian nan lại dài dằng dặc lữ trình, chiến thắng đã từng cái này đến cái khác địch nhân, tương đương với Tiêu Viêm lại lần nữa đi một lượt mình lữ trình, chỉ bất quá chuyến này lữ trình bên trong, chỉ có hắn một người. Con người khi còn sống nhất định là dài dằng dặc lại cô độc, loại cảm giác này hiện tại Tiêu Viêm là cảm thấy càng mãnh liệt, không ngừng chiến đấu, hắn cũng có thể cảm giác được mình đang tại không ngừng tiến bộ, nhưng là đứng trước chân chính thức tỉnh, còn cần thời gian rất dài. Mặc dù Tiêu Viêm tại hư ảo ở trong không cách nào cảm giác được trong hiện thực thời gian sói mòn nhiều ít, nhưng loại này hư ảo tại cảm giác đi lên nói, mặc dù rất ngắn, nhưng là nhất định tại trong hiện thực đã đi qua rất dài một đoạn thời gian. Không ngừng chiến đấu, đây chính là đối ý chí lớn nhất nghiền ép, cô độc cùng tịch liêu sẽ ở về thời gian nhẹ nhàng đánh đổ ý chí của một người, mà Tiêu Viêm cần phải làm là kiên trì. Nhưng kiên trì hai chữ từ trước đến nay đều là nói xong đơn giản, trên thực tế đi kiên trì một kiện nào đó sự tình, cũng một mực kiên trì lại là cái kia cực ít bộ phận người, nhưng mà thành công cũng là thuộc về cái này cực ít một bộ phận trong đám người. Đây là một trận thời gian dài dằng dặc đường đi, Tiêu Viêm bất vẻn vẹn muốn làm chính là kiên trì, tại vô số trong chiến đấu, Tiêu Viêm lại còn cần làm đến bách chiến bách thắng, như thế thoạt nhìn không có gì độ khó, dù sao thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nhưng đoạn này đường đi nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thực rất nhanh liền đi đến điểm cuối cùng, đi tới Tiêu Viêm cuối cùng nỗ lực hết thảy hắc ảnh trước mặt, chỉ bất quá hắc ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thấy được hắc ảnh sau lưng có vô số hắc tuyến hướng phía sau mà lan tràn, thoạt nhìn giống như là một cái không dây con rối, hắc ảnh giống như là một cái bị người điều khiển khôi lỗi. Nếu là như vậy, cái kia điều khiển bóng đen này người thì là ai đâu, cường đại như thế lực lượng, đấu thần một hàng chỉ sợ không người là nó đối thủ. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai cùng hắc ảnh giao thủ, tại cái này hư ảo chi cảnh bên trong, cũng như phục chế hắc ảnh thực lực cường đại, Tiêu Viêm cũng trong trận chiến đấu này lộ ra hết sức chật vật. Vẫn như cũ là đồng dạng phương thức, Tiêu Viêm tại cái này hư ảo chi cảnh bên trong ngưng tụ ra từ hỏa diễm chi tâm dung hợp mà ra Phật nộ hỏa liên, cái này sắp vỡ vẫn như cũ kinh thiên. Chỉ bất quá bạo tạc về sau, Tiêu Viêm vốn cho rằng sẽ có thể thủ thắng, nhưng biển lửa tan hết sau, Tiêu Viêm lại là thấy được hắc ảnh vẫn như cũ đứng lặng, tựa như cũng không bị thương tổn. Nhưng hắc ảnh lại là không nhúc nhích, Tiêu Viêm bất biết mình có tính hay không đã thủ thắng, nhưng là hắn cũng không có thức tỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi tới gần hắc ảnh, cẩn thận đi đánh lượng cái này tựa như ảnh tử đồng dạng cường đại tồn tại. Tới gần hắc ảnh, Tiêu Viêm nhìn xem hắc ảnh đôi mắt, đột nhiên, phảng phất linh hồn bị hấp xả, Tiêu Viêm thấy được một chút 10 phần xốc xếch vỡ vụn hình tượng. Một mảnh tinh quang sáng chói thế giới, như có vô số hành tinh cùng giới không, nhưng mảnh này giới không nghiễm nhiên cũng không thuộc về thần hy thế giới, điểm này Tiêu Viêm không cách nào phân biệt, bất quá từ cảm giác bên trên lại nói cho hắn, hình tượng này không phải thế giới của hắn. Hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, đây là một trận vô số người tu luyện kinh thiên đại chiến, bọn hắn vì đó mà điên cuồng, cuối cùng chỉ bất quá tựa như đều đang vì tranh đoạt một viên tràn ngập năng lượng tinh thể. Tiêu Viêm trong óc ý niệm đầu tiên liền là thiếu thốn, khi tài nguyên khan hiếm đến cực hạn thời điểm, những người tu luyện tất nhiên sẽ vì tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Thần phạt chi địa mà biểu hiện rất rõ ràng, nhưng hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt chính là, nơi này tràn ngập năng lượng, hết thảy lộ ra sinh cơ bừng bừng, cường đại người tu luyện trên không trung càn quấy, đồng thời nơi này còn tu kiến cung điện cũng là cực kỳ lộng lẫy. Thuận hình tượng, Tiêu Viêm đi tới một cái trong cung điện, khi thấy một màn này thời điểm, triệt để lật đổ Tiêu Viêm đối thế giới toàn bộ nhận biết. Cung điện bên trong là một mảnh rộng lớn không gian, mà tại bên trong vùng không gian này có vô số trong suốt tinh thể, làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại những này tinh thể ở trong ngâm đạo này lại một đạo thân ảnh, bọn hắn đều là trần truồng, đóng chặt đôi mắt, không biết sống hay chết. Nhưng Tiêu Viêm ở thời điểm này, thấy được một đầu màu đen dây, thuận màu đen dây nhìn sang thời điểm, kết nối phương hướng lại cũng là một cái tinh thể, mà tinh thể kia bên trong đang có một cái nam tử phiêu phù ở trong đó. Hình tượng không ngừng tới gần, Tiêu Viêm tâm nhảy cũng là tăng tốc, trong óc càng là sinh ra từng đợt tiếng oanh minh, loại rung động này trình độ lệnh Tiêu Viêm suốt đời khó quên. Thuận hắc tuyến tới gần, Tiêu Viêm cơ hồ cùng tinh thể bên trong nam tử mặt đối mặt, mà liền tại lúc này, tinh thể bên trong nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia một đôi tròng mắt chính là nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn loại kia kịch liệt nhói nhói, hình tượng nhanh quay ngược trở lại phía dưới bỗng nhiên biến mất. Mà cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, giờ phút này hắn đúng là phát giác, mình tựa hồ cùng trong tấm hình ngâm tại tinh thể bên trong nam tử có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá Tiêu Viêm lơ lửng tại trong biển lửa, bốn phía bất diệt chi hỏa đều đâu vào đấy vì Tiêu Viêm chuyển vận lấy sinh mệnh chi lực, mà Tiêu Viêm thời khắc này nhục thân đã hoàn toàn một lần nữa ngưng tụ. Tiêu Viêm nhục thân rốt cuộc tái tạo, thân hình chậm rãi hạ xuống đến mặt đất, toàn thân trần truồng, Lúc này Tiêu Viêm trước mặt hỏa đoàn ở trong hai cái nhẫn xuất hiện, một viên nạp giới, một viên không gian giới tử. Tiêu Viêm tiếp nhận nhẫn, lấy ra áo bào đen mặc vào, mang lên nhẫn một cái chớp mắt, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt thân hình cái này mới là đột nhiên từ trong đó xông ra. Tiêu thiếu, ngươi không sao chứ? Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy đều là 10 phần lo lắng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn xem chưa tỉnh hồn hai người, chính là chậm rãi mở miệng hỏi, trôi qua rất lâu thời gian sao? Tiếp cận 500 năm, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy nói ra, trong khoảng thời gian này không gian giới tử bị phong bế, làm bọn hắn hai người cũng là không cách nào từ trong đó đi ra, càng là không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở trong đó lo lắng suông. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, đối với thời gian này, Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ đây đã là tại Tiêu Viêm trong dự liệu. Phóng nhãn đi xem chung quanh thời điểm, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, tại Tiêu Viêm quanh mình không biết lúc nào đúng là đứng lặng lên một tòa thành thị, nhìn xem như nước chảy thân ảnh, Tiêu Viêm quả thực là ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Nhưng nhìn xem giữa không trung thập tuyệt yêu viêm lúc, chính là minh bạch, nhất định là nó để cái kia 10 vạn người tu kiến mà ra. Nhất lệnh Tiêu Viêm cảm thấy bất đắc dĩ là, trong thành này ương, còn xây dựng một cái hắn pho tượng khổng lồ, lệnh vạn người mỗi ngày cho hắn cúng bái. Tiêu Viêm thức tỉnh về sau, Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa lập tức hỏi thăm Tiêu Viêm tình huống, Tiêu Viêm cũng không có nhiều lời, về phần hắn nhìn thấy cái kia hết thảy, Tiêu Viêm cũng không có đi nói, dù sao nói cho bọn chúng biết cũng là vô dụng. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, tại cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy hình tượng, có lẽ liền là thuộc về cái thế giới này bên ngoài thế giới kia, về phần cái bóng đen kia thân phận hiện tại Tiêu Viêm tâm bên trong đã có một ít suy đoán, chỉ bất quá bây giờ Tiêu Viêm cần phải đi xác định là hắc ảnh phải chăng còn tại. Tiêu Diệt sao? Tiêu Viêm hỏi. Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa đều là dừng một chút, tựa hồ cũng không thể xác định. Chương 3396, Hậu Kình. Nhìn thấy Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa do dự, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại, ánh mắt đánh giá bốn phía, bất quá cũng không có gặp lại hắc ảnh. Không thấy a, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhưng Tiêu Viêm cũng không cảm thấy mình một kích kia có thể giết chết hắc ảnh, bởi vì Tiêu Viêm nhìn thấy hình tượng nói cho hắn biết, hắc ảnh thân phận so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đã đạt đến Tiêu Viêm không thể nào hiểu được cấp bậc kia. Mặc dù không cách nào xác định hắc ảnh phải chăng đến từ những giới khác không, Tiêu Viêm cũng không thể xác định mình nhìn thấy hình tượng là thật là giả, nhưng trực giác nói cho Tiêu Viêm, hắc ảnh cũng không có bị hắn tiêu diệt. Bóng đen kia đã bỏ đi đánh giết Tiêu Viêm sao? Cũng hoặc là nói, hắc ảnh ngay từ đầu liền cũng không có muốn giết chết Tiêu Viêm, nếu như hắc ảnh muốn giết Tiêu Viêm, chỉ sợ Tiêu Viêm căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Vậy hắn lựa chọn công kích Tiêu Viêm mục đích lại là cái gì? Cái này lệnh Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần không hiểu. Đương nhiên còn có một loại khả năng, liền là hắc ảnh không có cách nào giết chết Tiêu Viêm, hoặc là có một cỗ lực lượng đang áp chế lấy hắc ảnh, bởi vì Tiêu Viêm ba cái hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, là đủ có được hủy đi cái này mật tàng lực lượng, nhưng giờ phút này quanh mình bạo tạc qua vết tích cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được, Phật nộ hỏa liên nổ tung một cái chớp mắt, có một cỗ lực lượng đem bọn hắn bao phủ, sở dĩ cái này 10 vạn người có thể còn sống xuống tới, cũng là cỗ lực lượng này tham dự. Không người ngay cả Tiêu Viêm đều sẽ bị đốt thành cho bụi lực lượng. Cái này 10 vạn người lại như thế nào chịu đựng được? Tiêu Viêm không có ở tiếp tục hỏi thăm, mà là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, giờ phút này trong cơ thể của hắn rỗng tuếch, nơi đan điền tất cả nguyên khí toàn bộ mất hết, Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là muốn bằng nhanh nhất tốc độ bổ sung mình. Nhưng đây không phải một lần đơn thuần khôi phục nguyên khí, đây đối với Tiêu Viêm tới nói, chính là một lần tăng cao thực lực tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù có được thập tuyệt yêu viêm sau, thực lực có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, dạng này đại cảnh giới nhưng thật ra là hư ảo. Nói cách khác bản thân nó chỉ là một loại tăng phúc hiệu quả, mà bản thân thực lực chân chính là không thể thay thế. Thập tuyệt yêu viêm năng lực chỉ có thể nói trong chiến đấu, hoàn toàn chính xác thuộc về một cái tương đương kinh khủng tồn tại, dù sao có thể bằng thêm hai cái cảnh giới thực lực, chỉ là không biết, như tiếp tục lại hướng lên, thế nhưng là còn có hay không đồng dạng kinh khủng tăng phúc hiệu quả. Điểm này Tiêu Viêm không có đi suy nghĩ, dù sao mình bản thân chân chính vốn có thực lực mới là tăng lên mấu chốt, quá ỷ lại tăng phúc, một khi tao ngộ chân chính cường đại thời điểm chiến đấu, khuyết điểm liền sẽ triệt để bạo lộ. Tỷ như cùng hắc ảnh một trận chiến, cho dù Tiêu Viêm thực lực tăng lên tới lục tinh đấu thần đỉnh phong, có được 19 triệu nguyên khí nội tình, nhưng Tiêu Viêm có được tuyệt đối nguyên khí nội tình thời điểm, lại chân chính phát huy ra lục tinh đấu thần đỉnh phong chỗ có được thực lực sao? Đáp án chỉ có Tiêu Viêm mình rõ ràng, quá nhiều nguyên khí cùng không hợp bản thân thực lực cảnh giới, có thể phát huy ra lực lượng giật gấu vá vai, dọa người vẫn được, nhưng gặp được thật lục tinh đấu thần đỉnh phong, chiến đấu chênh lệch của song phương trong nháy mắt liền sẽ bị kéo ra. Bởi vậy Tiêu Viêm tại không có thập tuyệt yêu viêm tình huống dưới, thực lực của bản thân hắn vẫn như cũ là tứ tinh đấu thần trung kỳ, nguyên khí nội tình cũng vẫn như cũ chỉ có 44 vạn, khoảng cách tứ tinh đấu thần hậu kỳ còn kém 60.000 nguyên khí nội tình. Mà khi Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống thời điểm, bốn phía nguyên khí thì là điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm trào lên mà đến, lúc này Tiêu Viêm trong nháy mắt liền hóa thành một cái hấp thu nguyên khí hắc động. Trong đan điền rỗng tuếch, tinh thần hải vẫn là điên cuồng thổ nạp thần chi nguyên khí, lấy nơi này nội tình, hoàn toàn có thể cung cấp Tiêu Viêm tu luyện, đương nhiên. Nếu là không đủ, còn có cái này 10 vạn người có thể làm lô đỉnh. Dù sao Tiêu Viêm không có chân chính vẫn lạc, trên người bọn họ bất diệt chi hỏa hỏa ban cũng một mực tồn tại, chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, cái này 10 vạn người nguyên khí cũng vẫn như cũ có thể bị Tiêu Viêm hấp thu. Chỉ bất quá quanh mình vào tới thần chi nguyên khí mức độ đậm đặc, đã xa xa vượt qua Tiêu Viêm tốc độ hấp thu, rất không cần phải đi hấp thu cái này 10 vạn người nguyên khí đến cung cấp tu luyện. 100.000, 200.000, Tiêu Viêm trong cơ thể giống tuyết tinh thần hải chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, chính là tinh quang sáng chói, tinh thần ngưng tụ tốc độ làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Mà tại một nén nhang sau, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí thình lình đi tới 400.000, mà dạng này tăng lên cũng không có đình chỉ, cô đọng vẫn tại tiếp tục. Đi thẳng tới 44 vạn, cái này vốn là Tiêu Viêm mắc chỉ số, nhưng tựa hồ tại lúc này, lại cũng không là, nguyên khí biển đi tới 450.000. Sau một lát, cũng một mực là lấy bộc phát thức tăng trưởng tốc độ, Tiêu Viêm nơi đan điền nguyên khí biển, thình lình ở giữa. Chính là đạt đến 500.000, Tiêu Viêm thực lực, cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới tứ tinh đấu thần hậu kỳ. Đây chính là niết bàn trùng sinh hậu kình sao? Khoan hãy nói, có chút cấp trên, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Loại tu luyện này tăng lên trạng thái chính là trước nay chưa có tốt, vô số nguyên khí tràn vào trong cơ thể thời điểm, dị thường tinh thuần không nói, lại trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành tinh thần. Đạt tới 500.000 sau tinh thần hải, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ tăng lên dấu hiệu, chỉ bất quá theo số lượng tăng lên, cô đọng tốc độ bắt đầu dần dần trở nên chậm xuống tới. Nhưng tốc độ như vậy vẫn như cũ hết sức kinh người, sau nửa tháng, Tiêu Viêm trong cơ thể vẫn như cũ ông ông tác hưởng, bốn phía nguyên khí còn tại bị hắn không ngừng điên cuồng thu nạp. Mà lúc này trong cơ thể hắn tinh thần hải đã đi tới 700.000. Khoảng cách đạt tới tứ tinh đấu thần đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng 50.000. Từ loại này tăng lên tốc độ cùng trạng thái xem ra, đột phá đến tứ tinh đấu thần đỉnh phong tất nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái không người tới quấy rầy hắn mới được. Một khi có người đối Tiêu Viêm tiến công, như vậy dạng này trạng thái liền sẽ bị gián đoạn. Đương nhiên, chung quanh 10 vạn người ngược lại là cũng biết, Hỏa Liên bên trong ngồi xếp bằng người nhưng không được trêu chọc. Không nói đến thập tuyệt yêu viêm hóa thành ác ma bộ dáng tại hộ pháp, còn có bạch diếm cùng bất diệt chi hỏa, càng cũng là nhìn chằm chằm. Phương viên hơn 10 dặm đều không người dám đến đây tới gần. Cái này 10 vạn người ngược lại là không có cái gì uy hiếp, chỉ bất quá sợ nhất liền là, ngay cả Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút khiếp sợ thân ảnh, mà đạo thân ảnh này lại là tại xinh đẹp nhưng ở giữa, xuất hiện ở nơi xa. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, thập tuyệt yêu viêm, bạch diếm cùng bất diệt chi hỏa, ba cái hỏa diếm chi tâm, cơ hồ cùng nhau nhìn sang, bọn chúng đều trong nháy mắt cảm giác được xa xa thân ảnh. Dù sao cái kia cố cường đại uy áp, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, vẫn là có quá lớn chênh lệch, về phần thân là hỏa diễm chi tâm bọn chúng, có thể phát huy ra lực lượng cùng chủ nhân thực lực có quan hệ trực tiếp. Như Tiêu Viêm hiện tại là bất hủ chi cảnh, như vậy thân là hỏa diễm chi tâm bọn chúng, chỗ bạo phát đi ra uy lực, cũng là hiện tại chỗ không gì sánh được, nhưng bất đắc dĩ. Tiêu Viêm bây giờ vẫn là một cái nguyên khí biển, thậm chí chưa từng có một triệu nho nhỏ đấu thần, trong cơ thể nguyên khí dùng cái gì ủng hộ bọn chúng kịch liệt tiêu hao. Chương 3397, ngũ tinh thần kiếp. Hắc ảnh ngay tại nơi xa, đứng lặng trong bóng đêm, nó xâm xâm ánh mắt liền chằm chằm vào Tiêu Viêm nơi này, liền tựa như nó một mực tồn tại cùng nơi đó, mà nó tồn tại phải chăng bị phát giác, tựa như hoàn toàn ở chính nó trong lòng bàn tay. Hắc ảnh không có chết, với lại, còn giống như lông tóc không thương. Ba cái hỏa diễm chi tâm đều là ngăn tại Tiêu Viêm trước người, giờ phút này Tiêu Viêm đang tu luyện thời điểm then chốt, nhưng chúng nó hết thảy đều căn cứ vào Tiêu Viêm, chỉ có Tiêu Viêm cường đại, bọn chúng tài năng trở nên cường đại. Hắc ảnh nếu là thật sự đánh tới, bọn chúng cũng quả quyết ngăn không được, bất quá ở xa hắc ảnh, tựa hồ cũng không có muốn hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến ý tứ. Tựa hồ ổn định ở tại chỗ, không nhúc nhích, hắc ảnh không có động tác, ba cái hỏa diễm chi tâm cũng chưa quấy rầy Tiêu Viêm, dù sao bọn chúng cùng qua vô số cường giả. Bọn chúng càng là minh bạch Tiêu Viêm thời khắc này tầm quan trọng, lại không có thể bị quấy rầy mới là mấu chốt. Oanh, mà liền tại lúc này, một đạo nguyên khí sóng xung kích lấy Tiêu Viêm làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Thình lình ở giữa, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải chính là đạt đến 750.000, hắn thực lực cũng là đi tới tứ tinh đấu thần đỉnh phong. Tứ tinh đấu thần đỉnh phong lại hướng lên, chính là ngũ tinh đấu thần, mà ngũ tinh đấu thần chính là đấu thần một hàng đường ranh giới, bởi vì đạt tới ngũ tinh đấu thần về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nó cần nguyên khí tinh thần số lượng đều là cực đoan khổng lồ. Mà tứ tinh đấu thần đỉnh phong muốn đạt tới ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, thì là cần đạt tới 1.100.000. Cần đạt tới ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, Tiêu Viêm bây giờ còn cần ngưng tụ ra 350.000 nguyên khí tinh thần hải mới được, khổng lồ như thế con số cần có nguyên khí cũng là cực đoan kinh khủng. Chỉ bất quá cũng may Tiêu Viêm bây giờ tu luyện chi địa chính là Thán Đổ Bất Hủ Vẫn Lạc chi địa, cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, cũng cung cấp vô số người tu luyện, nhưng nơi này vốn có nguyên khí mức độ đậm đặc vẫn như cũng 10 phần kinh khủng, cung cấp Tiêu Viêm tu luyện không có vấn đề gì cả. Tiêu Viêm ngưng tụ vẫn còn tiếp tục, nhưng tốc độ lại là dần dần giảm bớt xuống tới, cứ việc tốc độ không có như ngay từ đầu như vậy bộc phát, bất qua tốc độ như vậy, Tiêu Viêm muốn đạt tới đột phá ngũ tinh đấu thần cần thiết 1.100.000 nguyên khí tinh thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tăng cao thực lực thời điểm trạng thái cùng bình thường là hoàn toàn khác biệt, mà cơ hội như vậy cũng là kiếm không dễ, Tiêu Viêm nếu không có hết sức lần này niết bàn trùng sinh, muốn đột phá đến ngũ tinh đấu thần chỉ sợ cũng là xa xa khó vời. Nhưng cơ hội như vậy bây giờ tới, Tiêu Viêm nhất định phải đưa nó bắt lấy, chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không biết, giờ khắc này ở hắn tu luyện đồng thời, hắc ảnh cũng không có bị hắn tiêu diệt, mà là tại nơi xa nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên hắn. Về phần lúc nào sẽ phát động tiến công, ai cũng không biết, ba cái hỏa diễm chi tâm vì Tiêu Viêm hộ pháp, nhưng hắc ảnh thật phát động tiến công, bọn chúng ba cái hỏa diễm chi tâm cũng quả quyết khó mà ngăn cản. Hắc ảnh sở dĩ một mực không có động tác, có lẽ tại trận này trong bạo tạc, mặc dù không có đưa nó tiêu diệt, nhưng cũng có khả năng đánh cho trọng thương, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Ba cái hỏa diễm chi tâm đều là ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một khi hắc ảnh có hành động, bọn chúng liền sẽ lập tức tỉnh lại Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong đoạn thời gian này, hắc ảnh một mực tại nơi xa đứng lặng lấy, nó ánh mắt cũng một mực nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nó từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì, cũng chỉ là một cái trạm lập tư thế. Giống như quỷ mị đứng lặng ở phía xa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm, loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác kỳ thật bên trên là có thể cảm giác được, cho dù không có mở to mắt đi xem, khi bị người nhìn chăm chú thời điểm, loại cảm giác này bình thường được xưng là giác quan thứ 6. Mặc dù Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại là tùy thời tản ra, hắn cũng tại để phòng bất trắc, chỉ bất quá chính là, hắc ảnh tồn tại hết sức đặc thù, không có linh hồn, không có nhục thể, thậm chí ngay cả một cái tử vật cũng không tính. Tử vật ít nhất là tồn tại, mà hắc ảnh phảng phất không tồn tại bình thường, tựa như thoát ly ở cái thế giới này bên ngoài, bởi vậy, cho dù là Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng vô pháp cảm giác được nó tồn tại. Nhưng trên thực tế giờ phút này tiến vào trạng thái tu luyện Tiêu Viêm, mặc dù linh hồn chi lực cảm giác không đến nó tồn tại, nhưng giác quan thứ 6 lại là để Tiêu Viêm tâm bên trong vẫn luôn có một loại cảm giác, phảng phất tại nói cho Tiêu Viêm, có cái gì đang nhìn hắn, với lại loại cảm giác này 10 phần mãnh liệt. Tiêu Viêm không có mở mắt ra, nhưng là hắn đã có thể kết luận, hắc ảnh cũng không bị hắn tiêu diệt, mà lúc này hắn loại cảm giác này liền hoàn toàn có thể tới từ ở hắc ảnh, chỉ bất quá hắc ảnh cũng không hướng hắn tiến công mà đến. Nó thoạt nhìn giống như càng giống là bị cái gì ngăn trở bình thường. Bạch Diễm nhìn chăm chú lên xa xa hắc ảnh, chậm rãi mở miệng nói. Bất Diệt cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, mà lúc này Thập Tuyệt Yêu Viêm lại là đột nhiên mở miệng, hẳn là lão đại tàn hồn xuất thủ, nếu không nơi này không có người nào có thể đưa nó ngăn cản. Lão đại, Bạch Diễm cùng Bất Diệt đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thập Tuyệt Yêu Viêm, bọn chúng thời khắc này lão đại liền là Tiêu Viêm, bởi vậy không minh bạch Thập Tuyệt Yêu Viêm sở ngôn. Ngạch, trước lão đại, Thập Tuyệt Yêu Viêm tựa hồ phát giác chính mình lời nói có chút không ổn, lập tức cải chính. Nếu là như vậy, không biết có thể cản bao lâu. Bạch Diễm có chút lo lắng, trước lão đại còn thừa tàn hồn lực lượng có hạn, đoán chừng cũng cản không được bao lâu, nếu không chúng ta đi dò xét thăm dò. Thập Tuyệt Yêu Viêm đề nghị, nói xong Bạch Diễm cùng Bất Diệt đều là lập tức bác bỏ. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, nếu nó tới gần chủ nhân, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn là chủ nhân kéo dài càng nhiều thời gian mới là, mà không phải chủ động đi trêu chọc. Bất Diệt hiển nhiên là đại ca của nơi này, so với Bạch Diễm cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm, nó đều lộ ra càng thêm trầm ổn một chút, suy nghĩ vấn đề cũng càng thêm toàn diện. Kỳ thực dạng này trạng thái đã duy trì một năm có thừa, hắc ảnh ngay tại nơi xa, mà Tiêu Viêm cũng thủy chung ngồi xếp bằng, trong cơ thể vẫn như cũng như lỗ đen điên cuồng hút vào nguyên khí. Chỉ là hồi lâu sau, bỗng nhiên một tiếng oanh minh tản ra, lần này nguyên khí trùng kích so trước đó càng thêm mãnh liệt, hướng phía bốn phía đột nhiên khuếch tán ra. Cùng này đồng thời, giữa không trung cũng là xuất hiện nặng nề lôi vân. Ngũ tinh thần kiếp, tới, thần kiếp khác biệt trước đó hết thảy thiên kiếp, trước đó chính là thượng thiên đối người tu luyện một loại khảo nghiệm, như vậy thần kiếp liền là thượng thiên cho thần một sự rèn luyện. Tiêu Viêm lại lần nữa đi tới một không gian khác bên trong, cướp đúng hẹn mà tới, lần trước gặp mặt là tại thần phạt chi địa ở trong. Ân, vì sao trên người ngươi nguyên thần khí vận biến mất? Tiêu Viêm không có mở miệng, ngược lại là cướp dẫn đầu hỏi thăm. Ta cũng không biết, cái kia vốn là ta một đạo phân thân, hiện tại không thấy tăm hơi, giống như bị người đánh cắp đi. Tiêu Viêm cười khổ hồi đáp, a, thì ra là thế, ngươi đã nhanh muốn chạm đến cái thế giới này chân tướng. Tới đi, tiến vào thuộc về ngươi ngũ tinh thần kiếp. Cướp lời nói chậm rãi rơi xuống về sau, Tiêu Viêm bốn phía chính là xuất hiện biến hóa, mà sự biến hóa này, lệnh đắc Tiêu Viêm nhãn mắt đột nhiên co lại. Chương 3398, sơ hở. chỉ thấy Tiêu Viêm đột nhiên co lại trong đôi mắt, phản chiếu ra cảnh tượng khó tin, xuất hiện đồng dạng hắc ảnh, mà cái bóng đen này bộ dáng cơ hồ cùng Tiêu Viêm tại Vạn Yêu Mật Tàng bên trong gặp được giống như đúc. Tiêu Viêm bất nhưng tư nghị nhìn xem hắc ảnh, không đợi hắn làm ra phản ứng, hắc ảnh chính là hướng hắn lướt đến, vẫn như cũ là nghiền ép hung hãn công kích. Oanh, Tiêu Viêm né tránh không kịp, trực tiếp bị hung hăng một trường, lệnh Tiêu Viêm cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Dưới chân của bọn hắn xuất hiện một cái to lớn hình tròn bình đài, trôi nổi ở trong hư không, phảng phất nơi này biến thành một góc đấu trường. Tiêu Viêm lông mày lập tức nhíu một cái, nhưng đây là thần kiếp, cũng là nhất định phải thắng. Không có lau đi khóe miệng máu tươi thời gian, hắc ảnh chính là lại lần nữa công kích mà đến, khoát tay trường, vô số hắc khí chính là ở tại trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo đen kịt cự trường, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Nghiền ép khí thế cùng lực lượng, lệnh đắc Tiêu Viêm sắc mặt khó xử, nơi này mặc dù không phải chân thực, nhưng bản thân cùng chân thực không khác, bởi vì ở chỗ này, tại thế giới chân thật thủ đoạn đều là có thể ở chỗ này đồng dạng hiện ra. Bởi vậy Tiêu Viêm không có chút do dự nào, hỏa diễm chi tâm lực lượng phút chốc bộc phát, trong chớp mắt Tiêu Viêm liền cũng là ngưng tụ ra hỏa diễm cự trường, cùng nó đối oanh ở cùng nhau. Cả hai va chạm lập tức phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, từng tầng trùng kích hướng phía bốn phía không ngừng điên cuồng quét sạch, mà Tiêu Viêm không có dừng lại, trước mặt ba cái hỏa diễm chi tâm chính là cấp tốc ngưng tụ. Tiêu Viêm muốn trực tiếp ngưng luyện ra Phật Nộ Hỏa Liên, bởi vì hắn thấy, thủ đoạn khác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể cùng hắc ảnh liều mạng, còn có chút ít hy vọng có thể thương nó đối phương, chỉ có Phật Nộ Hỏa Liên. Trăm trượng Hỏa Liên trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đột nhiên co lại, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay Hỏa Liên lơ lửng tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, nhìn xem trước mặt hắc ảnh, bất luận nơi này là không là thần kiếp, đối hắc ảnh đã có nồng đậm sát ý, trong lòng ý niệm duy nhất liền là đem nó diệt sát. Hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên chính là tại cái này trong khoảnh khắc bộc phát ra, một tiếng ầm vang, toàn bộ mâm tròn đều là đột nhiên run lên, nhưng cũng không có bất kỳ hư hao, về phần hỏa diễm hướng phía bốn phía hư vô điên cuồng lan tràn. Biển lửa trong nháy mắt này, phảng phất hư vô đều bao phủ tại bên trong, Tiêu Viêm hơi trầm ngưng, hai tay ngăn tại trước người, dùng nguyên khí bảo vệ nhục thân của mình, tại cái này to lớn bạo tạc lực dưới, Tiêu Viêm cũng là nhận lấy đả kích cường liệt đợt, làm hắn mình cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại lúc này, trong biển lửa một đạo hắc ảnh chính là bỗng nhiên xông ra, hắc thủ hướng về phía trước tìm tòi, một thanh trăm trượng hắc nhận chính là ngưng tụ cùng trong tay, đối cái này phương xa còn tại chống cự mình biển lửa Tiêu Viêm chính là đưa tay một chảm. Xoẹt, không có cách nào trốn tránh, một kiếm này trực tiếp đem Tiêu Viêm nhục thân chém thành hai nửa, cùng này đồng thời, trăm trượng hắc nhận không có dừng lại, mà là tiếp tục vung ra, chớp mắt đem Tiêu Viêm nhục thể trực tiếp bị sinh sinh băm. Mặc dù đấu thần tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng làm bị thương tình trạng như vậy, cũng là vô lực hồi thiên. Mà hắc ảnh trong tay hắc nhận tựa hồ hoàn toàn không nhìn Tiêu Viêm nhục thân cường độ, giống như cắt đậu hũ bình thường, liền đem Tiêu Viêm nhục thể trực tiếp vỡ nát. Tiêu Viêm linh hồn từ trên nhục thể tách rời, hắn giờ phút này hoàn toàn minh bạch cùng hắc ảnh ở giữa chênh lệch, cho dù là hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới, cũng là không cách nào bù đắp. Đương nhiên, cũng không phải là hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên uy lực không đủ, kỳ thực không phải, Phật Nộ Hỏa Liên uy lực to lớn, nhưng là hắc ảnh không có nhục thân không có linh hồn. Tại uy lực cường đại không có cách nào thương tới bản chất thời điểm, cũng là không có chút ý nghĩa nào lực lượng. Chỉ còn lại có linh hồn về sau Tiêu Viêm, hắc ảnh tựa như cũng không có muốn thả qua ý tứ, hướng phía Tiêu Viêm linh hồn lại lần nữa là một kiếm bổ tới, nếu là bị bổ trúng, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc này liền muốn thần hồn câu diệt. Nhưng may mắn không phải thời điểm nào đều sẽ xuất hiện, một kiếm này chính giữa Tiêu Viêm linh hồn, tại lúc này, vô luận Tiêu Viêm giãy giụa như thế nào, dù cho thiêu đốt linh hồn cũng đều đem không làm nên chuyện gì. Một kiếm phía dưới, Tiêu Viêm linh hồn trực tiếp phá diệt. Âm vang ở giữa, Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất, nhục thân cùng linh hồn toàn bộ hóa thành cho bụi. Tại linh hồn bị tiêu diệt trước đó, Tiêu Viêm trong nội tâm cũng là cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ, cho dù là thần, tại đứng trước tử vong thời điểm, cũng là không cách nào làm đến tâm như chỉ thủy. Đây chính là nhân tính, không thể thoát khỏi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quanh mình hết thảy đều là trì trệ, đây là đứng im, thời gian đứng im, sau đó Tiêu Viêm cùng hắc ảnh hình ảnh chiến đấu xuất hiện. Chỉ bất quá xuất hiện phương thức khác biệt, đây là từ sau hướng về phía trước. Thời gian đảo ngược, hết thảy đều về tới Tiêu Viêm cùng hắc ảnh vừa mới rằng co thời điểm. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua, nhưng tựa hồ lại cái gì đều phát sinh qua, đối với mới vừa cùng hắc ảnh chiến đấu phát sinh, còn tại Tiêu Viêm trong đầu rõ mồn một trước mắt. Người khác người cũng cho cơ hội thứ hai sao? Tiêu Viêm chậm chậm mở miệng, hắn tự nhiên là đang hỏi cướp. Nếu là người khác, liền không có thất bại có thể nói, đương nhiên. Đổi lại người khác cũng không có khả năng khó như vậy, dù sao muốn chiến thắng nó, cần không chỉ có riêng là lực lượng, ta cho ngươi cơ hội, thẳng đến ngươi chiến thắng nó mới thôi. Cướp thanh âm trong hư không vang lên, Tiêu Viêm nhãn mắt có chút thu liếm, giờ phút này hắn hiểu được, nhìn như hắn thần kiếp, kỳ thực bên trên, đây là hắn duy nhất có thể chiến thắng hắc ảnh cơ hội. Nó thuộc về thần hy thế giới sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Không, nó đến từ tương lai. Cướp trả lời, tương lai, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, suy tư một lát sau lại nói, đến từ thần hy tương lai sao? Có thể như thế lý giải. Cướp đáp, vậy nhưng không nói cho ta biết nhược điểm của nó. Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, mình rất nhiều thủ đoạn đều không thể đối phó nó, hy vọng cướp có thể cho nó đáp án. Nhược điểm A, ngược lại là có một cái phương pháp ngươi có thể thử một lần. Cướp nói ra, nó không có nhục thể cũng không có linh hồn, cũng như trong không gian hắc động, nếu có thể xâm nhập bản thân nó, có lẽ liền có phương pháp phá giải. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này sững sờ, dựa theo cướp sở ngôn, bóng đen này giống như là một không gian riêng biệt, chỉ bất quá lấy loại phương thức này mà tồn tại, hẳn là tại nó về sau, chính là có một mảnh thế giới, mà lực lượng của nó chính là đến từ này. Đây là lệnh Tiêu Viêm tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Kỳ thực lúc này còn vây ở thần kiếp bên trong Tiêu Viêm đã có chút nóng nảy, bởi vì ở chỗ này nếu như hắn Phật Nộ Hỏa Liên là hữu hiệu, như vậy vừa rồi hắc ảnh liền đã bị hắn tiêu diệt. Nhưng mà hắc ảnh không chỉ có không có bị tiêu diệt, tựa hồ cũng không nhận đến bất kỳ tổn thương, nói cách khác, tại thế giới chân thật bên trong, hắc ảnh cũng không có bị hắn Phật Nộ Hỏa Liên mà tiêu diệt, hắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải hắc ảnh công kích. Bởi vậy Tiêu Viêm không tiếp tục nhiều lời, dù sao thời gian quý giá, thân hình lập tức lướt về phía phù không mâm tròn, ánh mắt nhìn về phía ở xa hắc ảnh. Cướp sở ngôn cũng không phải là khẳng định, cho nên Tiêu Viêm cũng không dám cắt định cướp sở ngôn thật giả. Nhưng ở nơi này, Tiêu Viêm có rất nhiều cơ hội nếm thử, chắc chắn tìm tới hắc ảnh sơ hở. Chẳng ai hoàn mỹ, thần cũng là như thế, đều có sơ hở. Chương 3399, hắc ảnh bên trong. Cả hai chiến đấu lại lần nữa triển khai, vẫn như cũ không cách nào bù đắp chênh lệch, bất quá Tiêu Viêm lần này mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tiếp cận hắc ảnh. Giờ phút này hồi tưởng hắc ảnh chiến đấu, tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý kéo ra lấy khoảng cách song phương, thi triển trăm trượng hắc nhận thời điểm chính là lấy xa nhất khoảng cách tiến hành công kích, cái này cũng ngược lại là ấn chứng cướp sở ngôn. Nhưng hắc ảnh lăng lệ công kích, cùng theo chỉ cần tới gần nó lại càng tăng cường hãn uy áp, muốn tới gần hắc ảnh tựa hồ cũng là một kiện rất khó sự tình. Không chỉ cần phải tốc độ, còn cần tránh né nó lăng lệ công kích, càng là muốn chống đỡ nó cường đại uy áp, rất nhiều nhân tố xen lẫn cùng một chỗ thời điểm, quả quyết không có khả năng nhẹ nhàng tiếp cận. Tiêu Viêm chính là bắt đầu một phiên nếm thử, đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều hóa thành phòng thủ, sau đó đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, nếu là có thể tiếp cận hắc ảnh, chỉ cần nửa hơi không đến. Ở chỗ này không có khả năng xé mở không gian, bởi vì nơi này bản thân liền là hư không, huống chi tại cự ly ngắn tình huống dưới, xé mở hư không ngược lại không phải là nhanh nhất phương thức. Ảnh cực phân thân thuật, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, không biết đấu kỹ như thế sẽ có hay không có kỳ hiệu, nhưng cũng tạm thời có thể thử một lần. Hơn 10 đạo Tiêu Viêm thân ảnh ngưng tụ mà ra, cùng này đồng thời càng là hóa thành tàn ảnh, đều là hướng phía hắc ảnh bão vút đi, mà hắc ảnh tựa hồ phát giác dị dạng, chính là đưa tay vung lên, chính là hướng phía Tiêu Viêm bản thể trực tiếp gào thét mà đến. Hiển nhiên những này tàn ảnh tại hắc ảnh trước mặt phảng phất không có gì, nó trực tiếp liền phát hiện Tiêu Viêm bản thể, Tiêu Viêm lúc này giật mình, không thể không thả chậm tốc độ đi trốn tránh hắc ảnh công kích. Mà giờ khắc này cùng hắc ảnh khoảng cách bất quá mấy chục trượng, nhưng là vẻn vẹn chỉ là mấy chục trượng. Bình thường có lẽ nửa hơi không đến thời gian liền có thể làm đến, nhưng giờ phút này mỗi một trượng đều muốn đi làm đột phá. Dù sao hắc ảnh thực lực ở nơi đó bày biện, dành cho Tiêu Viêm cơ hội cũng không nhiều, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực đây hết thảy cũng chỉ là ở trong chớp mắt. Tiêu Viêm chân thân hóa thành mấy đạo tàn ảnh, càng đến gần hắc ảnh, cái kia cường đại uy áp chính là hướng hắn nghiền ép mà đến, làm hắn tốc độ cũng không thể không giảm bớt xuống tới, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Trong tay ngưng tụ ra mấy trăm đạo vô ý hỏa liên, sau đó đột nhiên hướng sau lưng ném đi, nhất thời hóa thành từng tầng biển lửa sóng xung kích, tại khí lưu phía dưới, cái này bao nhiêu có thể cho Tiêu Viêm mang đến một chút trợ giúp. Cái này lệnh Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa hướng phía trước dò xét một chút, mà lúc này khoảng cách hắc ảnh không đến 10 trượng, nhưng cũng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, hắc ảnh tựa hồ minh bạch Tiêu Viêm dụng ý, cũng là đưa nó uy áp mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Có thể hay không tiếp cận hắc ảnh, còn phải xem nhìn Tiêu Viêm kháng không chịu đựng được hắc ảnh cái này cường đại uy áp. 2000 phương lôi hải cũng không có bởi vì Tiêu Viêm tái tạo nhục thân mà biến mất, mà Tiêu Viêm nhục thân cường độ kỳ thực bên trên tại lần này sau khi trùng sinh, so trước đó còn muốn mạnh hơn. Nhưng hắc ảnh cũng không muốn để Tiêu Viêm tới gần, hắc ảnh trực tiếp thân hình dừng lại, chính là sau này bắn ngược, nhưng nơi này không gian có hạn, cho dù hắc ảnh làm sao tránh né, đều vẫn tại cái này có hạn trong không gian di động. Với lại Tiêu Viêm còn phát hiện, hắc ảnh tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, chỉ ít tại phương diện tốc độ còn có chút không kịp hắn. Không biết có phải hay không cướp đối với nó có hạn chế, dù sao hắc ảnh chỉ là cướp sáng tạo ra phục chế phẩm thôi. Tiêu Viêm không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo hắc ảnh, mặc dù rất khó, nhưng Tiêu Viêm cùng hắc ảnh khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Tới gần hắc ảnh Tiêu Viêm cũng liền phát hiện, Hắc ảnh không có thân thể, mà nó màu đen bộ phận cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau, thật giống như là một mảnh có thể khẽ động hư không bình thường. Hưu, hắc ảnh trường kiếm gào thét mà đến, càng là khoát tay trường, hắc khí ngưng tụ vài đạo kiếm khí, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Đối mặt cái này lăng lệ công kích, nhưng mà Tiêu Viêm cùng hắc ảnh khoảng cách cũng là tại một phiên đuổi theo sau gần trong gang tấc, nếu là giờ phút này tránh né, Tiêu Viêm lại đều sẽ bị hắc ảnh kéo dài khoảng cách, bởi vậy Tiêu Viêm đối mặt công kích không có tránh né, mà là đối diện mà đi, liền muốn phóng tới hắc ảnh. Phốc phốc, hắc khí vào thịt thanh âm, Tiêu Viêm thân thể trực tiếp bị hắc khí xuyên thủng mấy cái huyết động, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cắn răng, ngay cả thống khổ tiếng kêu rên đều không có phát ra nửa điểm, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, dù sao phía sau Tiêu Viêm có cướp, một lần không thành công, còn có lần thứ hai, hắn căn bản không có chút nào sợ hãi. Mà thường thường một trận chiến đấu liền là như thế, ngươi cho rằng đối thủ càng cường đại, liền vì vậy mà sợ hãi, nhưng còn muốn một câu, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trên thực tế chiến đấu liền là như thế, không có lùi bước người có lẽ sẽ đọ sức một tia cơ hội, e ngại ngược lại sẽ chết rất thảm. Tiêu Viêm bắt lấy hắc ảnh, nhưng đồng thời cũng nhào một cái không, Tiêu Viêm không bắt được gì, cũng như cướp Sở Ngôn, hắc ảnh có lẽ liền là một cái độc lập dị thứ không gian, tại cái này về sau, nên chính là hắc ảnh chân chính bản thể. Tiêu Viêm toàn thân hỏa diễm đột nhiên bộc phát, tất cả lực lượng đều tại giờ khắc này đều tuôn ra, Tiêu Viêm phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng cũng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thu được mấu chốt nhất động lực. Để thân hình của hắn vào thẳng tiến vào hắc ảnh trong thân thể, Tiêu Viêm thân hình hoàn toàn biến mất. Hiện tại Tiêu Viêm minh bạch, cướp Sở Ngôn là thật, nhưng cho dù tiến vào, bóng đen kia bên trong lại sẽ ẩn tàng cái gì nguy cơ đâu, Tiêu Viêm bất dám có chút chủ quan, tiến vào một cái chớp mắt, hắn chính là làm xong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất qua tiến vào một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là đột nhiên khẽ giật mình, trước mắt hình tượng để hắn có chút cảm thấy bất ngờ. Hắc ảnh về sau, là một cái không lớn không gian, mà bên trong vùng không gian này là một mảnh huyết hồng, có thể nhìn thấy vô số mạch máu lẫn nhau kết nối, tại những này mạch máu kết nối cuối cùng, có một cái máu túi. Tiêu Viêm bất đoạn tới gần, chính là nhìn thấy cái kia máu trong túi giống như có thân ảnh tồn tại, một cái co do thân ảnh, thoạt nhìn vẫn là một cái đứa bé. Ngay tại lúc Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú một cái chớp mắt, bốn phía bỗng nhiên tinh lực phun trào, sau đó bén nhọn màu đỏ xúc tu từ bốn phía sinh trưởng mà ra, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ, không có chút gì do dự, mang theo trong tay bát hoang huyền trọng xích chính là hướng phía máu túi đập tới, không khó nhìn ra, cái này máu túi tất nhiên liền là hắc ảnh hạch tâm chỗ. Nhìn xem máu túi một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trong óc cũng là nhớ lại trước đó Niết Bàn nhìn thấy hình tượng, tại cái kia trong suốt thủy tinh ở trong cũng là co do như vậy thân ảnh. Cả hai tựa như đều tại thai nghén, nhưng là không khó nhìn ra, cả hai là có khác biệt, giờ phút này Tiêu Viêm trước mặt máu túi thoạt nhìn càng giống là chân chính thai nghén, trái lại, Niết Bàn nhìn thấy hình tượng càng giống là đang tiến hành khống chế. Hẳn là, đây là tới từ ngoại giới khống chế, không cách nào bản thể xâm nhập, liền lấy loại phương thức này xâm lược. Nếu thật sự là như thế, như vậy thần hy thế giới tồn tại bao nhiêu hắc ảnh, bọn chúng tiến triển lại như thế nào, hắc ảnh cường đại như thế, một khi bản thể thai nghén mà ra, cái kia chỉ sợ cũng là siêu việt thần hy thế giới quá rất mạnh người lực lượng. Có một chút Tiêu Viêm bất biết mình phỏng đoán đúng hay không, hắc ảnh tồn tại, chỉ có tại những này cường đại người vẫn lạc chi địa, bởi vì chỉ có những địa phương này mới vừa có đủ nhiều nguyên khí làm dựng dục chèo chống.